sẽ đối với ngươi tuyệt đối phục tùng, đây là huyết tộc chủng tộc pháp tắc. Thiên Dạ lẩm bẩm nói, nhưng là, dưỡng đứa nhỏ. Nếu không, ngươi liền tiếp tục làm nàng mẹ đi, Thiên Dạ đề nghị, sau đó Tống Tử Ninh trên mặt nhất thời nổi lên một mảnh hắc khí. Nhưng vào lúc này, xì một tiếng, kén nhện bị xé ra một cái lỗ hổng, sau đó bé gái từ bên trong bò đi ra. Nàng lần này toàn thân đều ướt nhẹp, còn có một tầng mỏng manh nửa trong suốt vỏ mềm, theo nàng giãy giụa cùng bò bò, vỏ mềm từ từ bóc ra, cuối cùng ở lại tại chỗ, ngờ ngợ vẫn có thể nhìn ra nhện khu đường viền. Bất quá hiện tại nàng chính là cái hoàn toàn hình người bé gái. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh liếc nhau một cái, tất cả đều nhìn ra đối phương kinh ngạc. Cái này nhện ma con vừa ra đời liền hoàn thành lần thứ nhất lột xác, hơn nữa nắm giữ chân chính loại người hình thái. Này ở nhện ma bộ tộc bên trong, làm sao đều là làm người chú ý thiên tài, lúc trước mạnh như bột lạp mỗ tư như vậy thực lực tử tước, còn đều vẫn bởi huyết thống nguyên nhân không cách nào triệt để lột xuống nhện khu. Bé gái bản năng hướng về Tống Tử Ninh bỏ tới, giữa đường đứng dậy bắt đầu loạn choạng mà cất bước. Thế nhưng nàng bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía Thiên Dạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mê man, sau đó chuyển đầu nhỏ, ánh mắt ở Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh trong lúc đó quét tới quét lui, do dự không quyết định. Tống Tử Ninh đột nhiên ở trong bóng tối nhìn thấy ánh dạng đông, thiếu một chút mừng đến phát khóc, lập tức hướng về Thiên Dạ chỉ tay, nói, mẹ ngươi ở bên kia, nhanh quá khứ. Nói bậy, nàng nhưng là uống ngươi nãi lớn lên, đó là huyết khí, bản chất không khác nhau, Thiên Dạ, ngươi qua. Thiên Dạ trong nháy mắt lùi về sau một bước, thái độ tuyệt quyết, quyết không. Tống Tử Ninh cười gằn, còn muốn chạy, ngươi làm đi ra chuyện tốt, chính mình phụ trách, tới đây cho ta đi, xem ta bí pháp, nói. Vô số lá rụng ở Thiên Dạ quanh người xuất hiện, mỗi cái lá cây trên đều có không nhỏ dẫn dắt lực lượng rơi vào Thiên Dạ trên người, càng là muốn đem hắn bỗng dưng nhấc lên đưa đến bé gái bên người đi. Hừ, Thiên Dạ cũng không nói nhiều, quanh người nguyên lực gào thét mà động, trong nháy mắt xoay tròn như vòng xoáy biển rộng, đem phiêu lá quét đi sạch sành xanh. Đồng thời một tay hướng về Tống Tử Ninh đè tới, toàn bộ vòng xoáy lực lượng hầu như toàn ép đến trên người hắn, đem hắn đẩy đến lảo đảo về phía trước, ngã ngồi ở bé gái trước mặt. Thiên Dạ vận lên ẩn giấu huyết mạch, thu lại toàn bộ khí tức, thân pháp như điện, lẻn đến Tống Tử Ninh phía sau, một tay tóm lấy bé gái, nhét vào trong lồng ngực của hắn. Bé gái đem khuôn mặt nhỏ ở Tống Tử Ninh trước ngực sượt sượt, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hắn, ở mất đi đối với Thiên Dạ huyết khí cảm ứng tình huống, lột xác trước ký ức rốt cục chiếm thượng phong. Nàng mở hai tay ra nhào vào Tống Tử Ninh trong lòng, lại gọi một tiếng, mẹ. Sau đó đánh cái nho nhỏ ngáp, ngủ say, thấy nguy cơ quá khứ. Thiên Dạ lúc này mới thở dài một hơi, thu rồi nguyên lực. Tống Tử Ninh đem bé gái từ trong lòng sách đi ra một điểm, giữa không trung còn lại phiêu lá từng mảnh hạ xuống, ở thân thể nàng trên hình thành một đạo mờ mịt thanh mang, một lát sau mới tiêu tan. Tống Tử Ninh trầm ngâm một lúc, đem trong ngủ mê bé gái giơ lên Thiên Dạ trước mặt, nói, ngươi không cảm thấy nàng cùng ngươi rất giống. Nào có, Tống Tử Ninh dụ dỗ từng bước nói, ngươi không cảm thấy có huyết thống đồng nguyên cảm ứng. Hoàn toàn không cảm thấy. Thấy Thiên Dạ cự không chịu tranh đoạt vũng nước đục này, Tống Tử Ninh bất đắc dĩ đem mình vừa nãy đo lường kết quả nói ra, nàng có ẩn giấu huyết mạch năng lực, nếu như không phải cố ý làm bí pháp đo lường, dù cho là phổ thông chiến tướng dùng nguyên lực thấy rõ cũng không phân biệt ra được chủng tộc. Vĩnh Dạ có không ít hỗn huyết, vì lẽ đó chỉ cần nàng đừng dùng mạng nhện loại kia nhện ma skill đặc thù, hắc ám nguyên lực khí tức nùng một chút cũng vấn đề không lớn. Sau đó chậm rãi giáo dục đi, Thiên Dạ hơi run run. Nhìn tấm kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ trong lòng nổi lên có chút cảm giác vi diệu. Cho nàng làm cái tên, Tống Tử Ninh xấu nở nụ cười, nói bổ sung, từ huyết thống tới nói, nàng có thể không thuộc về Stuka gia tộc. Thiên Dạ kiên quyết không tiếp đề tài này, suy nghĩ một chút, nói Chu Cơ. Cũng tốt, Tống Tử Ninh xem ra là nhận mệnh, đem bé gái ôm vào trong lồng ngực, sau đó cùng Thiên Dạ nói đến chờ chút làm sao đối ngoại yểm qua cái này bất ngờ. Hai người nói tới gần như sau. Thiên Dạ đột nhiên lại nhớ tới đến một chuyện. Ở từ Andorra không gian nắm bá tước chứng nhận thời điểm, còn nhìn thấy bên cạnh một cái thiếu một chút bị hắn quên bén hộp, vốn định cùng nhau lấy ra cho Tống Tử Ninh xem. Cái thứ này ngươi nhận ra sao? Thiên Dạ lấy ra hộp, bên trong bày đặt một khối to bằng bàn tay thủy tinh hình lăng. Chương 166, đường về. Tống Tử Ninh một chút nhìn sang, ngay lập tức sẽ là một tiếng thét kinh hãi, hư không thủy tinh. Lớn như vậy, hư không thủy tinh. Thiên Dạ nhớ tới mới vừa nhặt được khối đồ này thời điểm, nó bên trong xác thực đang không ngừng sinh thành hư không nguyên lực. Tống Tử Ninh lấy tới nhìn một chút, ánh mắt ở thủy tinh hình lăng bị bổ khuyết qua chỗ hổng nơi dừng lại một hồi, nói, nơi này là cái gì? Khảm nạm, Thiên Dạ nói một cách đơn giản nói mình ở Bô Tu nhện ma tử tước pháo đài tìm tới tiểu thủy tinh mảnh, cùng với ở rừng rậm đen được cả khối thủy tinh trải qua. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói ta cũng không chắc chắn lắm, tốt nhất gọi Nam Cung Tiểu Điểu đến nhìn một chút, nàng mới là phương diện này chuyên gia. Tống Tử Ninh đem gian phòng thoáng thu thập, xóa đi một ít không thể để cho người ngoài nhìn thấy dấu vết, sau đó gọi tiến vào chính mình người hầu cận cùng hầu gái, để bọn họ đi dàn xếp ngủ say bé gái, đồng thời xin mời Nam Cung Tiểu Điểu lại đây. Tuy rằng ở Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đối ngoại thuyết pháp bên trong, Chu Cơ là Thiên Dạ săn bắn trong lúc từ một cái hủy diệt nhân tộc khu dân cư kiếm về cô nhi. Nhưng xem những tùy tùng kia cùng hầu gái ánh mắt, Tống Tử Ninh không khỏi phiền muộn, coi như lấy cớ này nghe tới rất vụng về, tại sao liền không người đoán đây là Thiên Dạ làm ra chuyện xấu. Loại kia đại gia đều hiểu, thất thiếu không cần giải thích ánh mắt là xảy ra chuyện gì. Thiên Dạ đương nhiên ở một bên ôm bụng cười không ngớt. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Tiểu Điểu liền vội vã tới rồi, nhìn thấy cử biệt không thấy Thiên Dạ trên mặt nổi lên đỏ ửng. Không hàn huyên vài câu, nàng một chút nhìn thấy trên bàn bày đặt đồ vật, lúc này kêu lên sợ hãi, hư không thủy tinh. Vẫn là cực phẩm, Nam Cung Tiểu Điểu một hồi liền nhào tới, nắm lên khối này bề ngoài lu mờ ảm đạm thủy tinh, nhìn kỹ một hồi lâu, mới lưu luyến thả xuống. Vật này là dùng làm gì? Thiên Dạ hỏi, đây chính là hiện nay có thể tìm tới thượng đẳng nhất nguồn động lực a. Nam Cung Tiểu Điểu đáp, trải qua nàng một phen giải thích cặn kẽ, Thiên Dạ mới rõ ràng hư không thủy tinh thì tương đương với liên thông hư không một chỗ thiên nhiên tiết điểm, ở thích hợp nguyên lực trận pháp kích phát dưới, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp hư không nguyên lực, vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt. Nhưng mà loại vật chất này cũng không phải là mỏ quặng hoặc là cố định khu vực có thể sản sinh, chỉ ở một ít cực đoan tình huống đột ngột xuất hiện, bởi vậy cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Hư không thủy tinh ở đế quốc quan trọng nhất công dụng, chính là chế tạo chiến hạm lò động lực. Nhỏ cỡ ngón tay một viên hư không thủy tinh đủ để khởi động một chiếc khu trục hạm, mà Thiên Dạ được này viên hư không thủy tinh lớn đến mức khó mà tin nổi, hoàn toàn có thể khởi động đế quốc cao nhất quy cách thiên hỏa, cấp mẫu hạm. Đến hiện nay mới thôi, đế quốc phù không hạm đội siêu cấp chiến hạm vô cùng có hạn, chỉ là hơn 10 chiếc. Như vậy ít ỏi, không phải là bởi vì không tạo ra được, cũng không phải là bởi vì dùng không nổi, mà là cũng không đủ hư không thủy tinh, không tạo ra được lò động lực. Có lớn như vậy tiểu nhân, nhỏ bé một viên hư không thủy tinh, đế quốc sẽ thêm ra một chiếc chiến hạm. Ngày đó đông đảo quý nữ theo Ngụy Phá Thiên đi tới Hắc Lưu thành thì, Thiên Dạ từng gặp đế quốc chủ lực thiết giáp hạm, phảng phất thành thị toàn bộ quảng trường vụt lên từ mặt đất, mà cái kia chiếc còn không phải thiên hỏa cấp bậc. Nếu là hư không thủy tinh có thể giao dịch, như vậy cả chiếc chiến hạm những bộ phận khác tính gộp lại, cũng không có một viên hư không thủy tinh đáng giá. Bất quá Nam Cung Tiểu Điểu xác nhận sau, Thiên Dạ ở nhặt được bảo vật vui sướng sau khi, cũng cảm giác được phiền phức. Thứ này nhưng là quan trọng nhất vật tư chiến lược một trong, rất khó xử lý, cũng không phải ai đều có thể có. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, Tống Tử Ninh tức nói cái viên này ta nghĩ biện pháp xử lý đi. Sau đó là cực kỳ bình tĩnh tháng ngày, thiết mạc huyết chiến còn đang tiếp tục, từ quỷ tác cùng quân viễn trinh tổng bộ định kỳ phát tới trong báo cáo, có thể nhìn thấy chiến trường kịch liệt cùng máu tanh. Bất quá nghỉ ngơi lấy sức bên trong Hắc Lưu thành dường như một tòa cảng tránh gió, dòng người như thoi đưa, trật tự tỉnh nhiên. Thiên Dạ đối với đi Triệu Phiệt trong lòng còn đang do dự không quyết định, hắn cũng không phải sợ sệt nguy hiểm, mà là bản năng chống cự chuyện năm đó chân tướng. Tống Tử Ninh không nhiều hơn nữa khuyên hắn, mà là khí thế ngất trời làm chiến bị, chuẩn bị nhân thiết mạc tốt đẹp thời cơ, xuất lĩnh ám hỏa càn quét hắc ám quốc gia, chỉ ít đem chiến khu Hắc Lưu liền nhau khu vực san bằng, củng cố mở rộng Thiên Dạ trước Tây tiến thành quả. Chu Cơ thì lại cùng hết thảy loài người cùng tuổi bé gái như thế, bắt đầu ăn ngủ, ngủ rồi ăn cuộc đời, hoàn toàn không nhìn ra điều khác thường gì. Bất quá yêu thích nhào tới Tống Tử Ninh trên người gọi mẹ quen thuộc vẫn cứ tồn tại, để thất thiếu hết sức phiền muộn, mà nàng đối mặt Thiên Dạ thời điểm, mới sẽ biểu hiện ra một tia cùng tầm thường đứa nhỏ không giống, phảng phất hoảng sợ lại thuận theo. Chiều hôm đó, vẫn là 3, 4 giờ, đỉnh đầu màu xám trắng vòm trời nhất thành bất biến. Trong thành thị dựa theo đã từng bảng giờ giấc, bắt đầu sáng lên điểm điểm ánh đèn. Thiên Dạ đi ở Hắc Lưu trên đường phố, nhìn cái này hiện tại thuộc về hắn thành thị. Phía trước là một mảnh ngang qua hai cái quảng trường công trường, thô to hơi nước đường ống nổ vang truyền động lực, thúc đẩy so với chu vi tầng trệt còn cao hơn to lớn máy móc, vô số công nhân ở trên giàn giáo công tác. Bất kể là tường thành tu bổ, vẫn là quảng trường trùng kiến đều đã tiếp cận kết thúc, không tốn thời gian dài. Đến từ mỗi cái địa phương dòng người sẽ đem những này hoặc đơn giản hoặc xa hoa kiến trúc lấp kín, thế là Hắc Lưu cuộc chiến thương tích sẽ trở thành địa phương chí trên bị vượt qua đi một tờ. Đây chính là Vĩnh Dạ, cằn cỗi ảm đạm thổ địa, nhưng nắm giữ cực kỳ cứng cỏi sức sống. Thiên Dạ đứng một đống mạng nhện giống như nhằng nhịt khắp nơi hơi nước đường ống trên, phóng tầm mắt tới thắp sáng hơn một nửa cái thành thị đèn đuốc, lại quay đầu, ánh mắt lướt qua tường thành tìm đến phía vô tận vùng hoang dã. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, cúi đầu. Một đoạn trên đường phố, trên vai Thích Cánh trong đám người, có cái người thanh niên trẻ nghỉ chân ngẩng đầu, nhìn sang. Thiên Dạ nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên cảm giác thấy hơi hoảng hốt, cách một cái đại lục thiên huyền xuân thú tựa hồ ngay ở ngày hôm qua, lại thật giống đã là một cái thế kỷ như vậy xa xôi. Người kia lăng không bay lên, từng bước đi tới Thiên Dạ trước mặt, nhạt màu tóc ngắn bị gió thổi đến không ngừng đập ở gương mặt đẹp trai trên, hắn mỉm cười nói Thiên Dạ, rất lâu không gặp. Thiên Dạ trầm mặc một hồi, mới nói Triệu nhị công tử. Cùng thiên huyền xuân thú thì so với, Triệu quân hoàng khí chất có biến hóa rất lớn, lộ liễu ngạo mạn hoàn toàn thu lại ở trầm ổn mặt mày dưới. Hắn ăn mặc một thân phổ thông đồng phục võ sĩ, trên lưng ngân dực huyến tưởng hoàn toàn gắn vào liền mũ áo choàng dưới, ngoại trừ cái kia kiên cường tao nhã dáng người ở ngoài, xả mắt thấy đi cùng lui tới chiến sĩ không có khác biệt gì. Triệu quân hoàng cũng ở trên dưới đánh giá Thiên Dạ, lại cười nói, chúng ta ước chiến thời gian cũng đã qua, nhưng là xem ra, ta là càng ngày càng đuổi không được ngươi. Thiên Dạ căng thẳng thân thể thoáng thả lỏng, lộ ra một điểm nhợt nhạt nụ cười, nhị công tử nếu như có hứng thú, ta có thể phụng bồi. Triệu quân hoàng năm đen thâm thúy mang điểm tử hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, rất có nóng lòng muốn thử tâm ý, lập tức tiếc nuối nói, nguyên bản thiết mạc huyết chiến chính là tốt đẹp thời cơ, ngươi và ta sóng vai chiến đấu, cũng thật tranh tài một phen. Đáng tiếc Vũ Anh chính đang Tây Lục chờ ngươi, nàng đã sớm thả thoại lại đây, nếu ngươi không đi nữa, nàng liền tự mình người tới bắt. Vũ Anh, nàng thương được rồi. Vẫn không có, nếu là được rồi, nàng cái nào còn có thể thành thật chờ ở nhà. Triệu quân hoàng dừng một chút, ôn hòa nói, tứ đệ bây giờ tổng lĩnh Triệu Việt huyết chiến chư nhánh chiến đội, không cách nào thoát thân, vì lẽ đó do ta đến tiếp ngươi đi Tây Lục. Thiên Dạ lần thứ hai trầm mặc, mặt trên phong không lớn sao, một thanh âm ở gần một bên vang lên, cùng lúc đó còn chen lẫn a nhuyễn nhu đồng âm. Tống Tử Ninh đứng đường phố phía dưới trên, mỉm cười nhìn hai người. Chu Cơ như thụ túi hùng giống như tay chân cùng sử dụng chăm chú treo ở hắn trên cánh tay phải. Đi tới ám hỏa căn cứ trên đường, Thiên Dạ mới biết, Triệu Quân Hoàng là một người đến, không mang bất kỳ tùy tùng hộ vệ. Triệu Phiệt ở huyết chiến trên chiến trường thế cuộc căng thẳng, Triệu Quân Hoàng che giấu thân phận độc thân đến đây, chính là không muốn ngày càng rắc rối, kinh động người khác. Ngoài ra, Triệu Vũ Anh nguyên lai không ở Tây Cực thành Triệu Phủ, người đã đến Tây Lục biên giới một cái Triệu Phiệt tàu bay chuyển bắc căn cứ. Thiên Dạ trong lòng rõ ràng, Triệu Vũ Anh là gián đoạn chữa thương quá trình, chuyên môn đến đón mình, như lại kéo dài thêm, nàng thật có thể sẽ chạy đến Vĩnh Dạ đến, tự tay đem hắn bắt được Triệu Phiệt đi. Có một số việc, chung quy không cách nào lảng tránh. Thiên Dạ trở lại ám hỏa nơi ở sau, liền bắt đầu thu thập hành lý, trên thực tế cũng không có bao nhiêu đồ vật cần mang. Triệu quân hoàng này đến vốn sẽ phải che giấu tai mắt người, thế là vẫn ở lại Thiên Dạ trong phòng, hai người trò chuyện đến không nhiều. Trên thực tế đều ở cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi một cái đề tài. Thiên Dạ lau chùi song song sinh hoa, bỗng nhiên nói, Triệu tứ công tử nói, trên tay hắn có một khối mẫu thân ta lưu lại thủy tinh tỏa phiến. Quân độ lần này về Triệu Phiệt lên cấp chiến tướng thời điểm, đem chuyện của ngươi nói cho phụ thân đại nhân. Vì lẽ đó, ngươi lần này trở lại, phụ thân đại nhân sẽ ở, muốn giao cho đồ vật của ngươi cũng ở hắn nơi đó. Triệu quân hoàng trong miệng phụ thân, tự nhiên chính là thừa ân công Triệu Ngụy Hoàng, cũng là Thiên Dạ phụ thân. Thiên Dạ lại trầm mặc, Triệu quân hoàng nhẹ nhàng nói, năm đó, ta cùng đại ca, tam đệ cũng đã nhập học, trong nhà chỉ có quân độ, vì lẽ đó hắn đã từng cùng ngươi đặc biệt thân cận, hay là ngươi không nhớ rõ. Chuyện kia phát sinh, hắn cũng không có tận mắt nhìn, nhưng vẫn cứ đối với hắn xung kích rất lớn, những năm này đều khúc mắc không rõ. Nhưng mà chuyện này nội tình hết sức phức tạp, chúng ta nỗ lực nhiều năm trước sau không cách nào biết được đầu đuôi. Cho tới bây giờ, lúc trước liên lụy trong đó người cũng phần lớn đã không ở. Cụ thể làm sao, vẫn để cho phụ thân đại nhân tới nói đi, bất quá có thể hắn có thể nói cho ngươi cũng rất có hạn. Tại sao, Thiên Dạ rốt cục mở miệng, bởi vì lúc trước sự tình phát sinh thì, phụ thân đại nhân còn ở vạn dặm ở ngoài cùng phản quân tác chiến. Chờ hắn nghe được tin tức chạy về thì, hết thảy đều đã chậm. Nghe đến đó, Thiên Dạ trong lòng không tên thả lỏng một chút, bên trong lần thứ hai quy về lặng im. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ âm thanh rốt cục vang lên, nếu như có thể, ngày mai lên đường đi. Hành trình dự định ở sáng sớm ngày thứ hai, ám hỏa không có bao nhiêu người biết Thiên Dạ muốn đi xa, Nam Cung Tiểu Điểu là một người trong đó. Nàng một đường đem Thiên Dạ đưa đến tàu bay cửa, bao nhiêu lần muốn nói lại thôi, mãi đến tận tàu bay cửa đóng lại, cũng không có thể đem lời muốn nói ra khỏi miệng. Động cơ nổ vang, đã có 5 tháng dấu vết tàu bay lên trời, bay về phía mênh mông phía chân trời. Nam Cung Tiểu Điểu ở chỗ cũ đứng, mãi đến tận tàu bay hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi xoay người rời đi. Ở nàng vẫn còn có tính trẻ con trên mặt, chẳng biết lúc nào bò lên trên rất nhiều yêu thương. Thiên Dạ mới vừa đi, Tống Tử Ninh liền phái người đem Nam Cung Tiểu Điểu mời đến thư phòng. Ngồi đi, lần này Tống Tử Ninh vẻ mặt ôn hòa, không sẽ cùng dĩ vãng lạnh lùng như thế. Ta đứng là được, Nam Cung Tiểu Điểu nhưng rất lạnh nhạt, hiển nhiên lần trước Tống Tử Ninh khuyên nàng rời đi Thiên Dạ sự tình không có như vậy dễ dàng lãng quên. Chương 167, về nhà. Tống Tử Ninh cười cợt, lạnh nhạt nói, không cần khẩn trương, ta đã sẽ không lại nghĩ đem ngươi từ Thiên Dạ bên cạnh lấy đi. Bất quá nếu hiện tại Nam Cung Thế Gia tạm thời lui bước, ta cảm thấy cũng nên cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Vậy thì, tại sao Nam Cung Viễn Bác đối với ngươi cảm thấy hứng thú như vậy? Nam Cung Tiểu Điểu khuôn mặt nhỏ nở đến đỏ chót, cả giận nói, lẽ nào nguyên nhân còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta khi còn bé sự tình các ngươi sớm đều biết, tại sao còn muốn ta lặp lại lần nữa? Không, cái kia không phải nguyên nhân. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, nói tiếp, lấy thân phận địa vị của Nam Cung Viễn Bác, muốn cái dạng gì nữ nhân không có. Hắn thân là gia chủ, lại vì ngươi không tiếc cùng lúc đắc tội Triệu Phiệt, Quân Viễn Trinh cùng Hồng Hạt, như chẳng qua là vì đạt được thân thể của ngươi, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nam Cung Viễn Bác nếu như đúng là người như thế, vậy hắn cũng ngồi không đến vị trí gia chủ. Thấy Nam Cung Tiểu Điểu trong mắt lóe ra một tia không dễ phát giác hoảng loạn, Tống Tử Ninh thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, từng chữ từng câu hỏi, Nam Cung Tiểu Điểu, ngươi đến tột cùng giấu giếm chúng ta bao nhiêu? Không có, không có. Nam Cung Tiểu Điểu bắt đầu hoảng loạn, tiếp đó tại Tống Tử Ninh ánh mắt bén nhọn dưới, không tự chủ được mà đem đầu càng ép càng thấp, hoàn toàn không dám giơ lên đến. Tống Tử Ninh nghiêm mặt nói, ta không muốn giúp ngươi, nhưng không thể không giúp Thiên Dạ. Hắn đã vì ngươi trêu chọc đến không ít phiền phức, mà ngươi hiện tại gạt chúng ta những chuyện kia, sẽ mang đến cho hắn càng to lớn hơn nguy hiểm. Ngươi sẽ không cho là, Thiết Mạc mãi mãi cũng sẽ tồn tại chứ. Một khi Thiết Mạc biến mất, Thiên Dạ làm sao bây giờ? Nam Cung Tiểu Điểu hai tay vắt tại cùng một chỗ, thân thể đều tại khẽ run, do dự không quyết định. Ngươi nói cho ta nguyên nhân, ta mới biết cần phải làm những gì phòng bị. Nếu không thì chờ Thiết Mạc biến mất, liền không kịp. Ta không hy vọng đến vào lúc ấy, Thiên Dạ còn muốn đối mặt Nam Cung Thế Gia rất nhiều cường giả truy sát, nhưng lại không biết bản thân vì sao mà chiến. Nam Cung Tiểu Điểu sắc mặt dần dần trắng xanh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói ta. Không có bí mật, nếu như nơi này không muốn lưu ta liền trở về Hồng Hạt đi tốt thôi. Tống Tử Ninh thở dài, nói, người muốn ngốc bao lâu là có thể ngốc bao lâu. Chẳng qua là, tự lo lấy đi. Nam Cung Tiểu Điểu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ly khai. Tống Tử Ninh chậm rãi đi tới bên tường, thật lâu nhìn kỹ trên tường chiến khu bức tranh, tiếp đó đưa tay ra, từng điểm vạch đi qua, đột phá nhân tộc cương vực biên giới, thâm nhập hắc ám quốc gia, cuối cùng vượt qua Vĩnh Dạ đại lục biên giới. Mà vượt qua hư không vô tận, là mặt khác đại lục, mặt khác quốc gia, mãi đến trung lập địa phương. Thiên Dạ không phải lần đầu tiên ngồi thuyền trên không, nhưng mỗi lần nhìn thấy đại địa tại dưới chân xẹt qua, vẫn như cũ kinh ngạc. Cũ kỹ thuyền trên không phát sinh điếc tai tiếng nổ vang rền, cả khoang đều đang chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, hoàn toàn không thể nói là thư thích có thể nói. Khoang dùng đến lâu dài, luôn có loại quái lạ mùi vị, đó là mùi thân thể, mùi thuốc lá, cồn cùng với không nói ra được mùi thối xen lẫn cùng một chỗ mùi vị. Thuyền trên không phía sau, không ngừng bốc lên cuồn cuộn khói đen, kéo đến thật dài dấu tích. Thỉnh thoảng có gió mạnh từ phía sau thổi tới, hắc thạch bốc cháy nảy sinh khói đặc sẽ về trong khoang, sặc người mùi vị muốn rất lâu sẽ tiêu tan. Lần này hành trình tránh né công cộng đường hàng không, cũng không có sử dụng Triệu Phiệt thuyền chiến hạm, mà là như Thiên Dạ lần trước đi Tây Lục một dạng, lựa chọn buôn lậu đường nối. Khoang không lớn, nhưng Thiên Dạ cùng Triệu Quân Hoàng chiếm mất hai cái thuyền trên không bên trên tốt nhất gian phòng. Cái này chiếc thuyền trên không còn chở mấy chục người, bọn họ chạm cuối đều là cái khác đại lục. Thiên Dạ đem bản thân vứt tại trên giường, muốn sẽ nghỉ ngơi, nhưng mà trong óc vô số ý nghĩ liên tiếp, lo lắng bất an, thế nào đều không tĩnh tâm được. Hắn đơn giản mở mắt, nhìn chằm chằm rỉ sét loang lổ trần nhà, cũng không nhúc nhích. Thuyền trên không vượt qua Sơn Hải đại địa, cuối cùng hạ xuống tại một cái quy mô lớn hơn mấy chục lần trên sân hạ cất cánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa bầu trời có tới hơn 10 chiếc thuyền trên không, hoặc là tới rồi, hoặc là đi xa. Trong đó không thiếu chiến hạm quân đội cùng cỡ lớn vận tàu chiến. Một chiếc vận binh phi thuyền vừa rồi hạ xuống, cửa máy mở ra, thành đội chiến sĩ đang từ bên trong buồng phi cơ đi xuống. Chỉ từ tòa này trên sân hạ cất cánh, liền có thể thấy được đế quốc cỗ máy chiến tranh đã khởi động. Triệu Quân Hoàng mang theo Thiên Dạ tìm tới một chiếc không có bất kỳ tiêu chí, lại vừa nhìn chính là hàng cao cấp vượt đại lục loại nhỏ phi thuyền. Nó đã sớm chờ xuất phát, bọn họ vừa lên đi phi thuyền liền bay lên trời, theo từng mặt nguyên lực buồm mở ra, tốc độ từ từ tăng nhanh, nhảy vào đại lục hư không, hướng về Tây Lục bay đi. Sau một ngày, thuyền trên không liền hạ xuống tại Tây Lục biên giới một khối đất lệ thuộc bên trên, chuẩn bị ở đây đơn giản tiếp tế nguồn năng lượng, lại cất cánh. Mà Triệu Quân Hoàng đem ở đây trực tiếp phòng về Vĩnh Dạ chiến trường. Thuyền thân hơi chấn động một cái mới vừa chạm được mặt đất, liền nghe thấy cửa máy bị gấp gáp kéo ra âm thanh, Triệu Vũ Anh nhanh chân đi vào. Như thế nào, Tiểu Ngũ, có phải là rất nhớ lão nương a hát? Vừa thấy mặt, chính là điển hình Triệu Vũ Anh kiểu thăm hỏi, còn có một cái mãnh liệt ôm ấp. Cái này, tại loại thăm hỏi trước, Thiên Dạ đều là không biết nên làm sao đáp lại. Cũng may Triệu Vũ Anh cũng không cần hắn đáp lại, chuyển hướng một bên Triệu Quân Hoàng, dùng sức vỗ xuống, nói, nhị ca, mấy ngày không gặp ngươi thật giống như lại đột phá a hát. Triệu Quân Hoàng lại là đã sớm chuẩn bị, một bước check di, người đã đến cửa máy một bên, cười nói ta vũ lực bất quá hiểu rõ, như thế nào đi nữa đột phá cũng không sánh được Vũ Anh ngươi. Không ngờ Triệu Vũ Anh nghe xong, lại hai mắt trợn tròn, cả giận nói Triệu Quân Hoàng. Ngươi phân biệt quanh co lòng vòng đến vạch trần lão nương ngắn. Ta không phải là mặt bàn suy diễn thời điểm thua ngươi vài trường sao, vậy cũng là lão nương bản thân không cẩn thận có được hay không? Triệu Quân Hoàng mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Nếu là thực chiến, ngươi làm có thể đột nhập trung quân, khi đó không chắc còn có thể có biến số. Triệu Vũ Anh tức khắc dương dương tự đắc, nói, ngươi biết là tốt rồi. Giống như căn bản không có nghe được Triệu Quân Hoàng trong lời nói có chuyện. Nếu đều biết nàng muốn đột nhập trung quân, cái kia lấy Triệu Quân Hoàng dụng binh ổn định, sao lại không có bố trí? Triệu Quân Hoàng cũng bất hòa nàng tranh luận, hướng Thiên Dạ gật gù nói, có Vũ Anh cùng ngươi, ta cũng yên lòng. Vậy thì sau khi từ biệt, ta đi Vĩnh Dạ. Triệu nhị công tử, Thiên Dạ dừng một chút, nói, bảo trọng. Triệu Quân Hoàng khẽ mỉm cười, dưới thiết mạc, bất quá trò chơi. Chờ ngươi tấn chức chiến tướng sau, người huynh đệ ta đều sẽ tại bên ngoài thiết mạc gặp lại. Thiên Dạ nhìn theo Triệu Quân Hoàng rời đi, trong lòng nhất thời trăm vị hỗn tạp. Tại có hạn mấy lần trò chuyện bên trong, Triệu Quân Hoàng cũng không có thế nào nhắc lên Triệu phía thiết mạc huyết chiến tình huống, còn sáng tỏ biểu thị. Mặc dù Thiên Dạ từng lấy Triệu Vũ Anh danh nghĩa đánh xuống bút lớn quân công, nhưng mà bất luận hắn vẫn là Triệu quân độ, đều không có để Thiên Dạ chính thức gia nhập Triệu phiệt chiến đội ý tứ. Hai ngày sau vào lúc giữa trưa, Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đã đứng ở Tây Cực thành Triệu phủ cửa lớn. Giống như một tòa tiểu thành Triệu phủ, đại môn cùng cửa thành không có khác biệt gì, thành lầu cao 50 mét, rộng mấy trăm mét, sơn đỏ đinh đồng trên cửa thành y thư Yến Vân Triệu thị bốn chữ lớn, mỗi văn tự đều có vài mét vuông vắn, móc sắt ngân vạch. Cảnh sắc tráng lệ. Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh tại cửa phủ nơi xuống xe, hoán đổi ngồi chỉ có thể ở trong phủ thông hành chuyên dụng xe cộ. Vừa lên xe, Triệu Vũ Anh liền lấm lấm liệt liệt phất tay nói, phái người đi cho Thừa Ân công đưa cái tin. Bất quá buổi chiều là Đường thúc xử lý quân vụ thời gian, chưa chắc rảnh rỗi, người trước hết ở đến chỗ của ta đi thôi. Thế là, không chờ Thiên Dạ nói chuyện, xe cộ liền phát động rồi, ở trên quảng trường chuyển qua nửa vòng, hướng đông một bên U Quốc công phủ phương hướng chạy tới. Thiên Dạ há miệng, cuối cùng không có phát sinh nửa điểm phản đối âm thanh. Mà nguyên bản tại hoán đổi xe điểm còn đứng thẳng hai tên tùy tùng liền hoàn toàn bị mọi người không chú ý, Triệu Vũ Anh liền khóe mắt đều không có quét bọn họ một lần, Thiên Dạ đương nhiên cũng không biết, hai người kia là lệ thuộc Thừa Ân công phủ bộ hạ. Liên tiếp xuyên qua hai cái đầu phố sau, từ bên cạnh đi đến một đám vừa nói vừa cười con cháu tuổi trẻ, xem y phục màu sắc nên đều là dòng chính. Bị mọi người chen chúc một người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn đến trên xe Triệu Vũ Anh. Tức khắc tinh thần phấn chấn, vội vàng đi tới, kêu lớn, Vũ Anh. Ngươi hồi phủ, Triệu Vũ Anh xem ra cùng người trẻ tuổi này quan hệ cũng không tệ lắm, thêm vào hiện tại tâm tình đang tốt, liền dặn dò đỗ xe, đẩy cửa xuống xe. Người trẻ tuổi kia đi vội vài bước, liền đến Triệu Vũ Anh trước mặt, thân pháp không tầm thường. Hắn tuân theo Triệu phiệt huyết mạch luôn luôn đặc điểm, vóc dáng cao to anh tuấn, hoàn toàn ánh mặt trời, với lại nụ cười thật lòng thật dạ vui vẻ. Vũ Anh, ngươi tổn thương còn chưa khỏe. Thế nào liền đi ra ngoài. Ta một cái bạn tốt mang đến một phần phí long tán, đối với trị liệu nguyên lực tổn thương có đặc hiệu. Ta còn muốn thế nào giao cho ngươi trong tay đây, kết quả ngươi liền trở về. Một hồi ta cũng làm người ta đưa tới. Triệu Vũ Anh cười nói, ta tổn thương nếu như tốt đến nhanh, đối với ngươi không phải là chuyện tốt đẹp gì a hát. Thế nào, lần trước đánh cho ngươi còn chưa đủ thảm, như thế sốt ruột liền lại muốn bị ta thu thập một trận. Người trẻ tuổi kia lập tức có chút lúng túng, lập tức cười ha ha. Nói, đánh không lại ngươi cùng quân độ, lẽ nào liền không đánh sao? Bị đánh một trận mà thôi, có cái gì quá mức? Huống hồ nếu là bài binh bảy trận, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng ta. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Dạ, Nguyên bản tùy ý ánh mắt Tại nhìn thấy thiên giả đẹp trai hơn người dung mạo lúc, vì lấy làm kinh hãi, lập tức ngậm cười hỏi, Vũ Anh, vị này chính là bằng hữu ngươi sao? Người này lời nói khéo léo, khí độ bất phàm, thiên giả đối với hắn ấn tượng cũng coi như không tệ, thế nhưng cái này vừa hỏi lại mơ hồ cảm giác được một tia cảnh giác ý vị. Triệu Vũ Anh cũng không biết là nghĩ như thế nào, trực tiếp lấy tay hướng về thiên giả trên vai một đáp, là ta bằng hữu tốt nhất. Tốt nhất ba chữ, Triệu Vũ Anh nói tới đặc biệt trịnh trọng. Người trẻ tuổi kia nụ cười có chớp mắt không tự nhiên, nhưng vẫn duy trì phong độ, mỉm cười nói, Vũ Anh bằng hữu vậy chính là ta bằng hữu, hoan nghênh đến Triệu Phiệt. Các người đây là, thiên giả hắn vừa tới, còn không thu thập địa phương, trước ở tại chỗ của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh tức khắc đều sắc mặt khác thường. Triệu Vũ Anh liền như hoàn toàn không nhìn thấy tựa như, đối với người trẻ tuổi kia phất phất tay, nói chúng ta đi trước. Chờ ta tổn thương tốt, lại đi diễn binh trường tranh tài một hồi. Đó là đương nhiên, người trẻ tuổi kia mỉm cười nhìn theo bọn họ ly khai, chờ xe chiếc biến mất ở nơi khúc quanh sau, sắc mặt của hắn mới âm trầm lại. Bên cạnh một người trầm tư, bỗng nhiên nói, Tu Trúc công tử, nhưng cho tới bây giờ không có thấy Vũ Anh tiểu thư dẫn người về bản thân quý phủ ở AH. Triệu Tu Trúc ánh mắt mấy lần, cuối cùng nói, đi thăm dò hắn là ai. Mặt khác, không cần làm cái gì, đem tin tức truyền cho Triệu Phong Lôi liền có thể. Coi như muốn tranh một chuyến, cũng chờ bổn công tử tấn cấp sau đó lại nói. Công tử cao minh, Triệu Tu Trúc hừ một tiếng, lại hướng U Quốc công phủ phương hướng tầng tầng ném đi thoáng nhìn, lúc nãy cùng mọi người rời đi. Triệu phủ tuy lớn, tin tức nhưng cũng truyền bá đến cực nhanh. U Quốc công đang thư phòng đọc sách, một tên theo hầu hạ nhiều năm tùy tùng liền gõ cửa đi vào, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi gì đó. U Quốc công sắc mặt lúc này khác thường, cũng nghỉ cũng lo âu, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, Vũ Anh cùng thiên giả. Như thiên giả thật là năm đó đứa bé kia, ngược lại cũng không sao. Lão gia, cái kia bây giờ nên làm gì? Trong phủ trên dưới, tổng không thể thiếu đầu lưỡi nói bậy tiện nô. U Quốc công cười ha ha, nói, không sao, liền để bọn họ nói đi. Ngược lại nhức đầu nhất không phải chúng ta, mà là Thừa Ân công đi. Yến Quốc công bên trong phủ, Triệu Phong Lôi hầu như là nhảy lên, quát, ngươi nói cái gì? Vũ Anh dẫn theo người đàn ông đi nàng quý phủ ở. Cái kia tùy tùng nơm nớp lo sợ nói, đúng, đúng thế. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, bộp một tiếng, Triệu Phong Lôi một bạt tai giật đi lên, cả giận nói, ngươi tận mắt nhìn thấy, liền mặc bọn họ như vậy trở về. Tùy tùng đành phải liên tục nói, tiểu nhân vô năng, biết tội. Biết tội, nhưng trên thực tế nhiều năm qua Triệu Vũ Anh hung danh truyền khắp cả nhà trên dưới, đừng nói hắn một cái nho nhỏ tùy tùng không dám thuyết tam đạo tứ, chính là Triệu Phong Lôi bản thân ở đây, hơn nửa cũng không dám nói gì. Triệu Vũ Anh có thể chưa bao giờ không dám động thủ lời giải thích. Triệu phủ mặt khác một góc, có tòa thanh u độc viện. Trong viện có một vũng bích thủy, núi đá hoa mộc thấp thoáng bên trong, đặt một tòa tinh xảo tiểu lâu. Trong ao nước, không ngừng có từng sợi thanh khí nổi lên, tới tường viện nơi liền không nữa hướng ra phía ngoài lan tràn. Chỉ phải ở chỗ này ở lại chốc lát, chính là sẽ cảm giác tinh thần thoải mái. Điều này là bởi vì viên dưới tu một tòa khổng lồ nguyên lực trận pháp, không ngừng chuyển đổi đến tinh khiết lê minh nguyên lực, cung cấp trong viện tiêu hao. Cửa viện nơi có nho nhỏ phòng gác cổng, một tên tuổi già lão bà ngồi ở bên trong, vừa vặn đánh ngủ gật. Tòa này hy viên tại toàn bộ Triệu phủ bên trong đều là có tiếng nơi đến tốt đẹp, nhưng cũng là cấm địa một trong, không chỉ có người ngoài không thể tùy ý đi loạn, liền ngay cả bổn gia con cháu đều cần trước đó đệ trình danh thiếp, đạt được cho phép phía sau có thể đi vào. Tiểu lâu lầu hai nơi, Triệu Nhược Hy dựa cửa sổ ngồi một mình, lười biếng ngáp một cái. Bên cạnh một tên thị nữ nói, tiểu thư ngày gần đây tinh thần tốt hơn rất nhiều đấy. Thật sao? Triệu Nhược Hy nhợt nhạt nở nụ cười, chẳng qua là mang theo nhàn nhạt cay đắng mùi vị. Nàng thăm thẳm thở dài, tự giễu nói, ngày hôm nay chẳng qua là không buồn ngủ như vậy mà thôi, liền gọi tinh thần tốt thôi. Người giống như ta, cũng không nhiều lắm đâu. Hầu gái vội nói, tiểu thư nói gì vậy? Những kia tục nhân còn đều không là trời sinh mệnh gian khổ, sao có thể cùng ngài so với? Ngài nhưng mà nhất định phải viết đi vào sử sách đại nhân vật đấy. Triệu Nhược Hy thở dài, nói ta a hát, tha rằng cùng những người bình thường kia một dạng, có thể tùy tâm tùy ý khắp nơi đi một chút nhìn xem. Trầm mặc chốc lát, Triệu Nhược Hy đột nhiên hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, gần nhất thuốc số lượng có phải là lại gia tăng rồi? Hầu gái lập tức có vẻ hơi hoang mang, cuối cùng thực sự vô phương, mới cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, chẳng qua là gia tăng rồi 2/10 mà thôi. Quả nhiên, Triệu Nhược Hy tự giễu địa nở nụ cười, đưa tay cầm qua trên bàn tấm gương, một bên nhìn phản chiếu đến bản thân, vừa nói, gần nhất trong phủ có cái gì mới mẻ sự tình, ngươi nói cho ta một chút. Thị nữ kia cảm thấy đây là một cái rời đi nàng sự chú ý cơ hội tốt, vội vàng cười nói, thật là có một cái chuyện lý thú đấy. U quốc công bên kia Vũ Anh tiểu thư vừa rồi trở về, nghe nói còn dẫn theo người đàn ông, với lại trực tiếp sắp xếp tiến vào trụ sở của chính mình. Chúng ta đều nói a hát, lần này U Yến hai phủ sẽ phải náo nhiệt. Có thật nhiều vị công tử đều muốn cùng Vũ Anh tiểu thư kết thân đấy. Triệu Nhược Hy quả nhiên có một ít hứng thú, Vũ Anh tiểu thư chưa từng có cái gì để mắt nam nhân a hát, đây là một cái hạng người gì đâu. Nghe nói có được tốt vô cùng, quả thực cùng quân độ thiếu gia đều có so sánh. A hát, đúng rồi, thật nhiều bọn tỉ muội đều nói riêng về dung mạo chính là tại những kia huyết tộc hoặc ma duệ trước mặt, cũng không rơi xuống hạ phong. Tên hắn cũng rất có mùi vị, gọi Thiên Dạ, chính là không biết họ gì. Bộp một tiếng, Triệu Nhược Hy trong tay tấm gương rơi trên mặt đất, rơi nát tan. Ngươi mới vừa nói, người kia tên gọi Thiên Dạ, Triệu Nhược Hy thanh âm có vẻ run rẩy. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thị nữ rõ ràng cả kinh không nhẹ. Triệu Nhược Hy bắt lại nàng, nhìn chằm chằm hỏi, Vũ Anh mang tới người kia bây giờ ở tại nàng trong phủ. Thị nữ bản năng cảm giác có chút không ổn, run giọng nói, dạ, đúng vậy. Triệu Nhược Hy từ từ buông lỏng tay, trên mặt dần dần dâng lên băng sương, chợt xoay người ra khỏi căn phòng. Tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Thị nữ vội vàng đuổi theo Nhược Hy, vừa ra cửa phòng, chỉ thấy Triệu Nhược Hy như ở nước chạy đi, cũng không xuống lầu, mà là hướng lầu ba chạy tới. Lần này thị nữ nhất thời bị dọa sợ đến hồn bay trên trời bên ngoài, liều mạng đuổi theo. Một tích tắc này kia, thị nữ tốc độ đã nhanh như bôn mã, hiển nhiên thực lực bất phàm. Vậy mà nàng tuy là đem hết toàn lực, cũng không cách nào kéo gần cùng Triệu Nhược Hy giữa khoảng cách, trơ mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở lầu ba hành lang. Vừa bước lầu ba, Triệu Nhược Hy chợt dừng bước, cái đó vốn là ở cửa trong phòng ngủ lão bà không biết tại sao xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản đường đi. Thạch bà, người vì sao cản ta? Thạch bà chậm nói, bây giờ là tiểu thư lúc nghỉ chưa đang lúc, tiểu thư vì sao còn không nghỉ ngơi? Ta không ngủ được, chuẩn bị đi một chút. Thạch bà hiền lành cười một tiếng, nói, đi dạo giải sầu cũng tốt. Bất quá ở bên trong phủ giải sầu, cũng không cần mang theo mạn thù xa hoa đi. Triệu Nhược Hy thần sắc không thay đổi, nó cùng ta giống như một thể, không có ở đây bên tay, tổng hội cảm thấy không an lòng. Phải không? Thạch bà trong nụ cười có chồng động tất tình đời Liễu Nhiên, bất quá nàng cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, tiểu thư, ngươi còn là uống thuốc đi, sau đó ngủ một chút, dưỡng đủ tinh thần lại đi giải sầu không phải là tốt hơn sao? Chờ ngài buổi chiều nghỉ ngơi tốt lắm, lão thân chắc chắn sẽ không ngăn lại. Triệu Nhược Hy hít sâu một cái, ngực kịch liệt phập phồng một cái, như băng xương bàn mặt của dần dần hòa tan chút ít, nói cũng tốt, ta trước hết đi ngủ sẽ, sau đó đi dạo giải sầu. Thạch bà tán thưởng địa điểm gật đầu, đạo tiểu thư, thân thể của ngài mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn không thể động khí a. Triệu Nhược Hy chợt đem bối ở phía sau tay của chuyển qua trước ngực, trong tay cánh rõ ràng nắm mạn thù xa hoa. Thạch bà nhất thời kinh hãi, hô hấp cũng trở nên dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu lại. Nhưng là sau lưng cửa phòng rõ ràng quan thật tốt, súng như thế nào đột nhiên đến Triệu Nhược Hy trong tay. Cái thanh này đương thời tên súng ở Triệu Nhược Hy trong tay linh động địa quay một vòng, cánh trống rỗng biến mất. Lần này Thạch bà không cần nhìn, cũng biết mạn thù xa hoa lại trở về sau lưng trong phòng súng trên kệ. Triệu Nhược Hy trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười, nói Thạch bà, mạn thù xa hoa cùng ta đã là một thể, ta muốn bắt nó, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm cũng có thể, không có người có thể cản ta. Thạch bà sắc mặt biến đổi mấy lần, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói tiểu thư có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, nếu không lão thân liền thật làm khó. Triệu Nhược Hy xoay người xuống lầu, trở lại gian phòng của mình. Thấy nàng xuống lầu, Thạch bà mới thở phào nhẹ nhõm, trong giây lát xuất mồ hôi lạnh cả người. Trở về phòng sau, trên bàn đã nhiều một chén thuốc, bên trong là màu đậm thuốc thang, còn mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Triệu Nhược Hy bưng lên trên bàn chén thuốc, không để ý nóng bỏng, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nặng nề cầm chén thuốc để xuống. Ta chẳng qua là không muốn ngươi khổ sở mà thôi. Triệu Nhược Hy nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn nóc giường. Màn đêm từ từ thấp xuống, toàn bộ buổi chiều cũng hết sức bình tĩnh. Thiên Dạ ở Triệu Vũ Anh trong tiểu viện Đông Xương phòng tĩnh tọa, trên thực tế có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Cơm tối cũng đặt ở Triệu Vũ Anh trong tiểu viện, nàng kêu đầy bàn rượu và thức ăn, Thiên Dạ lại chỉ động mấy đũa, sẽ không có khẩu vị. Thừa Ân công Triệu Ngụy Hoàng đã phái người tới đây truyền lời, sau bữa cơm chiều liền nhận Thiên Dạ đến gặp. Thiên Dạ thực không dưới yết, Triệu Vũ Anh cũng là khẩu vị cực tốt, một người đem có thể chống đỡ đếm ngược cá đại hán thức ăn quét sạch sẽ. Thật vất vả đến dự định thời gian, tới đón Thiên Dạ xe dừng ở viện cửa. Thiên Dạ theo Triệu Ngụy Hoàng hôn lên xe, lái qua mấy cái đầu phố, đi tới Thừa Ân công phủ. Thiên Dạ đi theo kia hôn, theo xuyên qua đường thất, trước mặt là một gian hoành tráng điện đường. Tòa kiến trúc này có chút giống như tế tự tràng, lại phảng phất diễn võ tràng, nơi chốn cực kỳ rộng rãi trống trải, cơ hồ không thấy được cái gì gia cụ, mấy cái mài mâm lớn nhỏ đèn chiếc từ thật cao nóc nhà rũ xuống, phía trên dùng để chiếu sáng lại là cây nến thô to ngang cánh tay, kéo ra cả phòng quang lục ly kỳ cái bóng. Một cao ngất như núi nam nhân đưa lưng về phía cửa, đứng ở đại đường chính giữa, mượn hừng hực ánh nến, lau một thanh bảy thước trường kiếm. Kiếm này kiếm phong thượng lại có lau một cái diễm diễm hồng quang, sắc ân như máu. Hôn theo đem thiên giả đưa vào nội đường, liền lặng lẽ lui xuống đóng lại đại môn. Người nam nhân kia chậm rãi xoay người, mặt mũi hẳn là hết sức thanh tuyển, cùng khắp người cơ thể rất không tương xứng. Vậy mà nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy được kia một đôi mi bay xéo như kiếm, sắc bén hết sức. Hắn hướng thiên giả nhìn một cái, thiên giả cảm giác phải trên mặt đau xót, giống như bị kiếm khí đâm tới. Nam nhân kia chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh càng, có như chuông vang thanh âm, như ta Triệu Ngụy Hoàng năm nay 40 có 9, vị tới đế quốc thừa ân công, thống lĩnh Triệu Phiệt, huy hạ lang yên quân đoàn mãnh sĩ 10 vạn, chiến tướng hơn trăm. Như thế công nghiệp, há là dựa vào cao ấp có thể phải tới. Thế nhân nhiều nói ta hữu dũng vô mưu, có thể xông trận mà không có thể sử dụng binh. Nhưng là dòng lục hạng người, lại nào biết ta trong lồng ngực chi trí, tâm bên trong đạo đạo. Ta Triệu Ngụy Hoàng đại đạo, đều ở trong tay bảy thước thanh phong, chỉ cầu một kiếm thức ra, có khai sơn lực. Nếu một kiếm thế như vạn triệu binh, làm sao cần dùng mưu? Triệu Ngụy Hoàng chợt cầm trong tay trường kiếm ném hướng thiên dạ theo bản năng đưa tay tiếp lấy, lúc này mới phát hiện kiếm này chi trường, so với mình còn phải cao hơn một bậc. Cầm kiếm nơi tay lúc, một đoàn sâm sâm lạnh lẽo ngâm thể, như thân ở đếm chín trời đông giá rét. Kiếm này chi bén, thực là đương thời hiếm thấy. Triệu Ngụy Hoàng đột nhiên quát tháo xuân lôi, quát lên, nếu ta ngươi tu vi tương đối, ngươi có thể chém ta hay không? Thiên dạ rung lên, toàn thân nguyên lực cánh cùng cái này thanh quát ngắn nổi lên cộng minh, trong nháy mắt biển rộng nước xoáy đã thành, không chút nghĩ ngợi, tức trầm giọng nói, vì sao không thể? Triệu Ngụy Hoàng nhìn thiên dạ, ánh mắt bén như kiếm. Như thế một lát sau, chợt ngửa mặt lên trời cười lớn nói, đây mới là ta Triệu Ngụy Hoàng con trai. Hảo, hảo, thiên giả cúi đầu xem kiếm, thân chỉ ở hẹp phong thượng thức quá, kia xóa sạch ân hồng lại nổi lên rung động, vô cùng là thần dị. Thiên giả nhẹ nhàng một ném, trường kiếm kiếm phong lặng yên không một tiếng động hơn phân nửa không có vào đá xanh mặt đất, như cắt đậu hủ. Hắn có thể tưởng tượng, khi thanh trường kiếm này xuất hiện ở trên chiến trường lúc, nên ra sao chờ sát khí. Thiên giả lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Triệu Ngụy Hoàng cặp mắt, nói, nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi là phụ thân ta. Triệu Ngụy Hoàng trong ánh mắt đột nhiên có sát khí, phô thiên cái địa hướng thiên dạ đè xuống. Thiên dạ ngưng lập bất động, thậm chí ánh mắt đều không có chút nào lóe lên, một phần không để cho địa cùng Triệu Ngụy Hoàng nhìn thẳng vào mắt. Đột nhiên Triệu Ngụy Hoàng sát khí tấn liếm, ánh mắt chuyển thành nhu hòa, nặng nề thở dài một hơi, nói ta minh bạch trong lòng ngươi nhất định sẽ hoài nhớ năm đó chuyện. Thiên dạ im lặng chốc lát, nói trên thực tế, ta cũng không hoài nhớ, cũng không ghi hận, bởi vì ta đối với năm đó chuyện không có chút nào trí nhớ. Mà ta tất cả thừa nhận, tất cả trải qua, bao gồm bây giờ có thể đủ đứng ở chỗ này, đối với ta mà nói, mới là cố ý nghĩa chứ. Triệu Ngụy Hoàng ánh mắt đột nhiên một ngưng, trong mắt lóe lên lau một cái gần như thần sắc thống khổ. Năm đó chuyện đối với thiên dạ mà nói chẳng qua là kiếp nạn khai đoan, mà không phải là kết thúc. Triệu Ngụy Hoàng cũng không hỏi thiên dạ những năm này gặp quá cái gì, nhưng muốn cũng biết, từ vùng đất bị vứt bỏ quật khởi như thế nào chật vật. Mà Triệu quân độ đặt ở trước mặt hắn những thứ kia chi cách bể tan tành phiến đoạn đủ để khuy thấy đứa bé này điên đảo lưu lạc cuộc sống. Thiên giả cái này nhìn như hời hợt một câu nói, trên thực tế đã ở hai cha con giữa trước hoa hạ một đạo cái hào rộng. Ta chỉ muốn biết, mẫu thân của ta là ai, bây giờ ở nơi nào. Triệu Ngụy Hoàng ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt dâng lên khổ sở, nói ta cũng không biết. Thiên giả ánh mắt chợt lóe, không biết, quả thật không biết. Triệu Ngụy Hoàng bùi ngùi thở dài, từ từ lâm vào chuyện cũ nhớ lại. Mà ở đi qua hơn 10 năm trong, dù là một chỗ lúc hắn cũng không dám quên tiếc nuối. Khi đó Triệu Ngụy Hoàng năm đó thiếu thời, đã hết lộ vẻ chắc tuyệt thiên phú, trong môn phiệt thế gia có không nhỏ danh tiếng. Hắn còn có một hơn cũng ngút trời chi tư phụ thân, chính là U Quốc Công Ấu Đệ, Tích Công Thụ Phong Tuyên Nguyên Công, có thể thấy được kỳ có thể. Tuyên Nguyên Công tước vị tuy không thể truyền cho con cái, nhưng lấy hắn kinh tài tuyệt diễm, thông thiên khả năng, ánh sáng cũng không thua với Triệu Phiệt chủ chi U Yến Hai Công. Mà Triệu Ngụy Hoàng cũng tướng mạo đường đường, tiền trình tựa như cẩm, cuối cùng được lấy gả cao ấp công chúa. Đờ thất đám cưới lễ nghi nhiều hạn chế, cưới sau còn có một năm chi tế, Triệu Ngụy Hoàng không cam lòng tịch mịch, chung quanh du lịch, tìm U Mịch Thắng, lần phóng cường giả. Đây cũng là đế quốc môn phiệt con em thế gia thường có thói quen, lấy ma luyện tính tình, tăng trưởng kiến thức. Ở nơi này lần đi chung đường chung, Triệu Ngụy Hoàng tình cờ đang lúc gặp một nữ nhân. Đó là một trẻ tuổi thả nữ nhân bình thường, tựa hồ chứa ôn uyển yên lặng khí chất bên ngoài, cũng chưa có cái gì xuất chúng chỗ. Cùng trong thế gia những thứ kia diễm lệ hơn người, cho tư sáng chói quý nữ cửa so với, nàng thật sự là quá bình thường. Một người chỉ có cấp 3 nguyên lực nữ nhân, bàn về thực lực cũng cùng sơ tấn chiến tướng Triệu Ngụy Hoàng khác nhau trời vực. Triệu Ngụy Hoàng sau đó thậm chí đã rất khó hồi tưởng lại hai người lần đầu tiên vì sao kết bạn mà đi, tựa hồ ở một chỗ hiểm địa, hoang không có người ở, cận một con đường, mà bọn họ mục địa là cùng một phương hướng, chỉ lần này mà thôi. Dọc theo đường đi nàng lũ lũ gặp nạn, đều là Triệu Ngụy Hoàng đem nàng cứu, còn vì vậy bị thương không nhẹ. Bất quá Triệu Ngụy Hoàng lại ngoài ý muốn phát hiện, mình không có chút nào không nhịn được, thậm chí ở gió êm sóng lặng thời điểm còn hy vọng mấy ngày này có thể lâu một chút. Vô luận ở dưới tình huống nào, nàng cũng tựa tâm thần để ở một cái thế giới khác, chữ định địa nhìn trên thực tế hết thảy, dù là điện liệt sơn băng, cũng không có thể để cho nàng lộ ra chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Nàng giống như là một người đứng xem, ngoài thân phát sinh hết thảy đều cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng là khi Triệu Ngụy Hoàng người mang trọng thương, lại đem nàng đẩy tới thiên tiệm một đầu khác, xoay người chặt đứt kia ngồi thiên nhiên cầu đá, đem đuổi tập mà đến thú dữ hết thảy ngăn ở hiểm địa một khắc, nàng con người chỗ sâu rốt cục có một luồng ba động. Hai người cuối cùng từ hiểm địa chung thoát thân sau, hết thảy liền một cách tự nhiên địa xảy ra. Đối với còn trẻ trâu tuổi tác Triệu Ngụy Hoàng mà nói, ôm một nữ nhân căn bản không coi là chuyện gì. Một không có thân phận nữ nhân mà thôi, hắn ở 18 tuổi trước, vô luận khai ngu rốt còn là hô bằng kêu hữu gặp chàng diễn trò, quá tay nữ nhân đã có mấy chục. Vậy mà liền giống lúc ban đầu cái đó ôm một dạng tự nhiên, Triệu Ngụy Hoàng cư nhiên buông xuống lịch lãm, cùng nàng ở một chỗ an tĩnh, xinh đẹp rồi lại vắng vẻ trấn nhỏ định cư xuống. Hắn không có lấy ra trang bị đầy đủ kim tệ túi đeo lưng, cũng không có hiển lộ chiến tướng tu vi, hai người lấy hai tay của mình kiếm sống. Triệu Ngụy Hoàng ở trấn nhỏ thượng tìm một phần hộ vệ công việc, thỉnh thoảng đi theo vệ đội hộ tống lui tới chung quanh trấn nhỏ hàng hóa kiếm chút ngoại khoái, nàng là ở nhà tự tay làm cơm, quét dọn căn phòng. Hai người ở tại một khu nhà nữa bình thường bất quá tiểu trong phòng, quá chứ nữa bình thường bất quá ngày. Cho tới bây giờ, Triệu Ngụy Hoàng cũng nói không rõ tại sao phải như vậy. Có lẽ là bị nàng thần bí kia mà không linh khí chất hấp dẫn, có lẽ là những thứ kia mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà hơi thở bình thường ngày, làm hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm thư thích và bình tĩnh. Hoặc giả có thể là hắn cũng không biết nào đó nguyên nhân. Cứ như vậy, yên lặng cùng ấm áp ngày qua nửa năm, giống như một ấm áp mộng. Nhưng là Triệu Ngụy Hoàng lại bắt đầu trở nên tiêu táo bất an, hắn minh bạch mộng sẽ phải tỉnh. Chưa tới không lâu, chính là cùng cao ấp công chúa chính thức lập gia đình ngày, hắn nhất định phải đi về. Có một vài thời điểm, Triệu Ngụy Hoàng thậm chí nghĩ tới cứ như vậy quá cả đời tốt lắm. Nhưng là, hắn cũng minh bạch đây căn bản không thể nào. Con em thế ra bên ngoài lịch lãm, mất đi tin tức là chuyện thường xảy ra. Triệu Phiệt tự có bí pháp, có thể phán đoán sống chết của hắn, biết phương vị của hắn. Đang ở Triệu Ngụy Hoàng càng ngày càng không biết làm sao chi tế, ở một hoàng hôn, khi hắn đóng tháo vệ binh nhiệm vụ, trở về trong nhà lúc, chờ đợi hắn như cũng là một bàn thức ăn nóng hổi, nhưng là nữ nhân đã đi rồi. Chương 169, chuyện xưa bên trong. Trong nhà tất cả đồ vật đều còn nguyên, chỉ có nàng không ở. Duy nhất cùng nàng đồng thời biến mất chính là một khối thủy tinh, cái kia cũng không phải là hàng cao cấp gì, mà là đến trấn nhỏ ở lại sau, Triệu Ngụy Hoàng dùng chính mình tháng thứ nhất lương bổng, từ một cái đi ngang qua đội buôn trong tay mua được đưa nàng lễ vật, cũng là món lễ vật duy nhất. Triệu Ngụy Hoàng tựa hồ cũng không kinh sợ, liền như nàng vẫn ở nhà như thế, chào hỏi, ngồi xuống ăn cơm. Vẫn cùng nàng nói một chút ngày hôm nay trên trấn phát sinh thú vị sự. Nàng thường tỏa cái ghế là không, mà Triệu Ngụy Hoàng liền như vậy quay về một chiếc ghế trống đang nói chuyện. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đội Triệu Phiệt chiến sĩ tràn vào. Dẫn đầu một ông già, chính là Tuyên Nguyên công đắc lực giúp đỡ, cũng là từ nhỏ nhìn Triệu Ngụy Hoàng lớn lên người. Bọn họ nhìn thấy Triệu Ngụy Hoàng, đều là bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đại hôn ngày áp sát, Tuyên Nguyên công rốt cục quyết định vận dụng bí pháp. Quả nhiên tìm tới Triệu Ngụy Hoàng. Ngô bá, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cơm nước xong hãy cùng các ngươi trở lại. Triệu Ngụy Hoàng bình tĩnh mà nói, ngữ khí nhưng không để cãi lời. Cái này ngày sau leo lên Triệu Phiệt Phiệt chủ bảo tọa nam nhân, giờ khắc này lần thứ nhất hiển lộ ra chân chính kẻ bề trên uy nghiêm. Triệu Ngụy Hoàng ăn xong cơm tối, thu thập xong bát đũa, rời khỏi nhà, cũng rời đi thị trấn nhỏ này. Những ngày kế tiếp, sinh hoạt lại trở về quỹ đạo. Triệu Ngụy Hoàng thuận lợi cùng cao ấp công chúa thành hôn, chính thức ở phiệt bên trong độc lĩnh một phủ, đồng thời bắt được Lang Yên quân đoàn biên chế. Ở bên ngoài liền chiến liền tiệp, Tây Bắc Lang Yên thanh danh ngày một lớn, ở bên trong liền đến 4 con trai, mỗi người thiên phú ưu tú, đặc biệt là 4 con trai Triệu Quân Độ, khi đầy tháng kiểm tra thiên phú dị tượng nảy sinh, sáng huy hoàng như mặt trời ban trưa, càng là hiếm thấy siêu hạng. Làm như một tên cao môn đại phiệt con cháu, Triệu Ngụy Hoàng tựa hồ nắm giữ tất cả, quyền lực, công huân, dòng dõi, cùng với quang minh đường bằng phẳng tương lai. Mãi đến tận năm đó, Yến Vân Triệu thị cùng Hắc Ám quốc gia lần thứ hai tiến vào chiến tranh toàn diện, Triệu Ngụy Hoàng mang đội gấp rút tiếp viện U Đồng Quan, giữa đường cùng chủng tộc Hắc Ám đánh một hồi tao ngộ chiến, thắng hiểm. Bất hạnh trở thành chiến trường chính là một tòa nhân tộc trấn nhỏ, sau khi chiến đấu kết thúc, toàn trấn hầu như hóa thành phế tích. Triệu Ngụy Hoàng chính là ở một chỗ đổ nát thê lương bên trong lần thứ hai nhìn thấy nàng. Khi nàng ngẩng đầu lên, lãnh đạm trong hai con ngươi phản chiếu ra một thân nhung trang cao to bóng người, trung gian chia lìa gần 10 năm thời gian phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Ngoại trừ nàng đã nắm giữ cấp 8 nguyên lực ở ngoài, tựa hồ cái gì đều chưa từng thay đổi qua, tương tự khí tức, tương tự vui thích, tương tự xa vào. Nhưng mà ngày thứ hai làm Triệu Ngụy Hoàng tỉnh lại, nàng lần thứ hai lặng yên không một tiếng động biến mất, thật giống đêm đó chỉ là một giấc mơ. Phía trước chiến sự căng thẳng, Triệu Ngụy Hoàng chỉ có thể lưu lại người hầu cận tìm kiếm, chính mình mang đội tiếp tục đi chiến trường. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, nàng cũng không phải là trấn nhỏ cư dân, hay là chính là một cái tình cờ trải qua lữ nhân. Đất trời bao la, cho dù lấy Triệu Phiệt quyền thế cũng không cách nào tìm được cái kia tự xưng Dạ Cơ nữ tử. Làm Triệu Ngụy Hoàng cho rằng đoạn này tình cờ gặp gỡ đem lần thứ hai chìm nghỉm ký ức nơi sâu xa thời điểm, bỗng nhiên có người ôm một tên trẻ con đi tới Triệu Phiệt, chỉ tên muốn gặp Triệu Ngụy Hoàng. Đó là một cái cực kỳ phổ thông bình dân lão phụ, giao cho Triệu Ngụy Hoàng ngoại trừ tên kia trẻ con ở ngoài, còn có một khối thủy tinh tỏa phiến. Đế quốc trang sức lưu hành kim ngân ngọc thạch, thủy tinh không thường thấy. Khối này thủy tinh chất liệu hết sức bình thường, đối với Triệu Phiệt như vậy thế tộc tới nói, làm cái vật trang trí cũng hơi hiểm kém, nhưng mà Triệu Ngụy Hoàng bắt được tay sau nhưng lập tức nhận ra, này chính là hắn lúc trước dùng kiếm lời đến phần thứ nhất lương bổng mua lại mảnh thủy tinh này. Tỏa phiến chạm trổ cũng đồng dạng vụng về, duy nhất khiến người kinh dị chính là mặt trên bức đồ án kia, lại là hai viên thượng cổ phù văn. Thượng cổ phù văn sản sinh có người nói còn ở Hắc Ám chi dân sinh ra trước, cùng bản nguyên của đại đạo tương quan, thâm thúy cực điểm, cho dù chủng tộc Hắc Ám cường giả cũng nắm giữ không được mấy viên. Nhưng nhìn đến hai người này phù văn thời khắc, Triệu Ngụy Hoàng một cách tự nhiên liền rõ ràng hàm nghĩa. Đó là thiên dạ. Cư lão phụ nói, nàng được một cái trọng bệnh nữ tử lâm chung nhờ vả mà đến, đem đứa bé này trao trả cha của hắn. Đến đây Triệu Ngụy Hoàng cái nào còn không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng là chờ hắn cùng lão phụ đi tới cô gái kia vượt qua cuối cùng thời gian trấn nhỏ, nhưng thậm chí không cách nào từ mai táng người ngoại lai mộ lung tung bên trong tìm tới hài cốt của nàng. Sau đó, bà lão kia thân phận bị liên tục nhiều lần si qua vô số lần, có thể nàng chính là Triệu Phiệt trên lãnh địa một cái bình thường bình dân. Cả gia tộc mấy đời sinh ra ở đây lớn lên ở đây, nhất thời lòng trắc ẩn, thay thế cái kia chết đi nữ tử hoàn thành lâm chung nhờ vả, thực sự tìm không ra nửa phần điểm đáng ngờ. Triệu Ngụy Hoàng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng tay, tiếp thu sự thực này. Nhưng khi đó Triệu Ngụy Hoàng trẻ tuổi nóng tính, nghĩ gì làm nấy, không nghĩ tới che lấp, động tác quá lớn, tin tức truyền vào chính mang theo mang thai cao ấp công chúa trong tai, công chúa bệnh nặng một hồi, động thai khí, sinh non ra Triệu Nhược Hy. Nói tới chỗ này, Triệu Ngụy Hoàng thở dài, tựa hồ bỗng nhiên già đi 10 tuổi, hồi lâu mới nói, năm đó việc, thực là tạo hóa trêu người. Thiên giả thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng. Từ Ẩm Mã Ân thị đến Cao Lăng Tống thị, hắn đến nay cũng từng thấy không ít thế tộc bên trong hỗn loạn, thực là đối với cái gọi là cao môn đại phiệt không có một chút nào hảo cảm, nhưng hiện tại từ người đàn ông trước mắt này trong miệng lại nghe được như vậy một đoạn cố sự, bất ngờ sau khi, cái kia cỗ nhân vết thương cũ mà vẫn tồn tại phẫn uất cùng bất bình, chính đang chậm rãi biến mất. Triệu Ngụy Hoàng nhìn kỹ ở trước mặt mình, đứng thẳng đến giường như uyên đình núi cao sừng sững thiếu niên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái gọi là đế thất huyết thống, cũng không chỉ là thân phận cao quý, tương tự mang ý nghĩa cường hãn năng lực cùng to lớn tiềm lực. Cao ấp công chúa chưa gả trước ở đế thất bên trong địa vị khá cao, cũng là bởi vì đế huyết chi thuần, tiên đế đã qua đời 20 năm, mà nàng đến nay nhưng có thể điều động bộ phận đế thất tài nguyên, ở tôn thất bên trong cũng còn có một ít sức ảnh hưởng. Có thể thấy được năm đó chi thịnh. Thiên dạ xuất hiện làm cho cao ấp công chúa trên mặt tối tăm, nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, nhà ai cao môn tử đệ không có tuổi trẻ hồ đồ thời điểm. Nhưng là Triệu Ngụy Hoàng năm đó không hề che giấu hành động, rõ rõ ràng ràng biểu hiện hắn đối với cái kia không biết tên nữ nhân tình ý. Hành động này, tương đương với ở cao ấp công chúa trên mặt mạnh mẽ tát một cái, xé rách duy trì gần 10 năm phu thê tốt đẹp giả tạo. Nhưng mà đón lấy cho thiên dạ làm huyết mạch cùng thiên phú đo lường, giống như chính diện đánh cao ấp công chúa một cái bạt tai, sau khi trở tay lại tới một cái, còn đánh đến càng nặng. Không tròn tuổi thiên giả không chỉ đúng là Triệu gia huyết thống, trong cơ thể dĩ nhiên trời sinh nguyên tinh. Nguyên tinh cụ năng lực là sinh sôi liên tục, chỉ cần có nó ở, bản thể sinh cơ sẽ cuồn cuộn không dứt, chịu đến nặng đến đâu tổn thương, đều sẽ chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, đối với tu luyện cùng chiến đấu tới nói là tốt nhất phụ trợ. Này tuy rằng không phải mạnh mẽ năng lực công kích, có thể nguyên tinh xuất hiện liền mang ý nghĩa thẳng tới thần tướng đại đạo. Thiên phú như thế, có thể cùng Triệu Quân độ sóng vai. Biết được thiên giả thiên phú sau khi, lúc đó Triệu Phiệt chư lão tất cả đều trầm mặc, không lại sẽ người này quy tông nói chuyện. Cũng còn tốt Triệu Ngụy Hoàng cuối cùng cũng coi như bảo lưu mấy phần tỉnh táo, lập tức rơi xuống lệnh cấm khẩu, phong tỏa tin tức, không để truyền ra ngoài. Việc này cuối cùng cũng chỉ có Triệu Phiệt tầng cao nhất rất ít mấy người biết được. Mà cao ấp công chúa bên kia bận bịu chăm sóc sơ sinh Triệu Nhược Hy, đối với chuyện này dường như không nghe thấy, cho thiên giả dựa theo Triệu Phiệt con thứ bát phân lệ sau, liền mặc kệ không hỏi. Tất cả làm như gió êm sóng lặng, hòa hợp êm thấm Triệu Phủ, rốt cục ở 2 năm sau phát sinh đại biến. Sự tình làm đến rất đột nhiên, sắp tới tân niên, Tây Lục phản quân hỗn loạn lại nổi lên, Triệu Ngụy Hoàng trở về tiền tuyến, tỏa trấn đại cục. Cao ấp công chúa thì lại theo, đẻ thông lệ đem con trai con gái đi tới đế đô tham gia tân niên gia yến, mà Triệu Nhược Hy bởi vì trước tuổi nhỏ thể yếu vẫn chưa từng rời khỏi Tây Lục, này vẫn là lần thứ nhất vào cung. Ngay ở lần này tân niên đế thất trên gia yến, phát sinh một cái chấn động đế quốc đại sự, yên lặng nhiều năm danh thương mạn thù Sa Hoa nhận chủ. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ này một đời mạn thù Sa Hoa chủ nhân, Triệu Phiệt, Triệu Nhược Hy. Nhưng mọi người không biết chính là, danh thương nhận chủ sau, Triệu Nhược Hy ngay đêm đó liền bệnh nguy, đế thất mấy vị lão cung phụng trả giá to lớn đánh đổi mới đem tình huống của nàng ổn định. Nguyên lai Triệu Nhược Hy tiên thiên thể yếu, vốn là số tuổi thọ không dài, cùng mạn thù Sa Hoa mệnh hồn liên kết sau, không cách nào chứa đựng mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Triệu Ngụy Hoàng lần thứ hai dừng lại câu chuyện, thiên giả nhưng thở một hơi thật dài, đã rõ ràng hơn nửa, cướp đoạt nguyên lực, hóa ra là như vậy. Nói như vậy, khối này nguyên tinh, bây giờ là ở Ngũ tiểu thư trên người. Triệu Ngụy Hoàng trầm trọng gật gật đầu, thiên giả cũng không có phẫn uất hoặc là tối tăm, vẫn bình tĩnh đến gần như mặt lạnh lùng sắc trái lại chậm rãi băng xương tan ra, nói kết cục này, cũng xem là tốt. Ngươi thấy thiên giả như vậy, Triệu Ngụy Hoàng càng không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên giả lạnh nhạt nói, ta dù sao cũng là con thứ, cũng không có lựa chọn khác đi. Ở thế gia trong đại tộc, con thứ địa vị khả năng so với mạnh mẽ bàng chi cũng không bằng, mà sự tồn tại của hắn đối với cao ấp công chúa chính là trong lòng một cái gai nhọn. Huống hồ lấy lúc đó tình huống, chỉ cần có thể cứu Triệu Nhược Hy, cái gì đánh đổi không thể phó, đừng nói cao ấp công chúa cùng đế thất, coi như Triệu Phiệt chư lão e sợ cũng là đồng dạng lựa chọn. Chỉ là, còn có cái cuối cùng nghi vấn, thiên giả hỏi, sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra, hắn là làm sao sẽ xuất hiện ở Vĩnh Dạ đại lục chỗ đổ rác? Triệu Ngụy Hoàng nhưng không cách nào cho hắn đáp án. Năm đó mạn thù Sa Hoa nhận chủ, Triệu Nhược Hy bệnh nguy tin tức truyền tới, Triệu Ngụy Hoàng mơ hồ cảm thấy không lành, đêm tối từ tiền tuyến chạy về, thế nhưng ván đã đóng thuyền, thiên giả trước một ngày đã bị phẫu ra nguyên tinh. Triệu Ngụy Hoàng cùng cao ấp công chúa lúc này cãi lớn một hồi. Ai biết ngay ở Triệu Ngụy Hoàng chạy đi cao ấp công chúa biệt viện buổi tối hôm đó, thiên giả ở lại tiểu viện phát sinh huyết án, đông đảo không rõ thân phận cao thủ xâm lấn, hộ vệ tử thương nặng nề. Làm Triệu Phiệt những người khác lúc chạy đến, kẻ xâm lấn không chỉ toàn bộ chết trận còn tự hủy thi thể. Cứ may mắn còn sống sót hộ vệ nói, những kẻ xâm lấn kia mục tiêu là giết chết thiên giả, khi bọn họ liền muốn không chống đỡ được thời điểm, một tên thân mang Triệu Phiệt hộ vệ trang phục cường giả xông vào, chém giết hơn nửa kẻ xâm lấn, nhưng đem thiên giả ôm đi. Mà lúc đó ngoại địch xâm lấn, nửa cái Triệu Phiệt đều bị kinh động, ngoại vi phòng tuyến khởi động. Người kia thậm chí ngay cả xông mấy đạo bố phòng, đả thương hơn 10 tên Triệu Phiệt cao thủ, liền ngay cả hai tên cấp 12 chiến tướng cùng tiến lên, cũng không ngăn cản bao nhiêu thời gian, người kia cuối cùng tại chỗ trọng thương, nhưng thành công đột xuất vòng vây. Sau đó kinh kiểm chứng, mang đi thiên giả người kia thật là Triệu Phiệt thuộc hạ, hắn là một tên họ khác cao thủ, gia nhập Triệu Phiệt đã có mấy năm, ở ngay lúc đó thế hệ tuổi trẻ bên trong sức chiến đấu đứng hàng đầu. Có thể người này bình thường cùng Triệu Ngụy Hoàng nhất hệ không có chút quan hệ nào, kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lẫn lộn. Triệu Phiệt tiếp theo phong tỏa các nơi cảng, tìm rộng khắp quanh thân thành thị, người kia nhưng liền như vậy không biết tung tích, lại không tin tức. Thiên giả nghe đến đó, không khỏi ngạc nhiên, này so với cao ấp công chúa muốn đối với hắn nhổ cỏ tận gốc đáp án còn để hắn bất ngờ. Triệu Ngụy Hoàng trong lòng thở dài, ngoại trừ chăm sóc thiên giả phó thị cùng hộ vệ ở ngoài, Triệu Quân Độ là cuối cùng gặp thiên giả người. Chương 170, chuyện xưa dưới, Triệu Quân Độ năm ấy bất quá 5 tuổi, bất ngờ bị hắn nhìn thấy ấu đệ trọng thương, cha mẹ tranh chấp, nho nhỏ người chưa làm rõ manh mối, tỉnh lại sau giấc ngủ, ấu đệ cũng rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi. Lúc đó Triệu Phiệt rơi xuống lệnh cấm khẩu, việc này cấp tốc vắng lặng, bình tĩnh, phảng phất tên kia Triệu Phiệt con thứ xưa nay không từng tồn tại. Ai biết, liền như vậy ở Triệu Quân Độ trong lòng gieo xuống chấp niệm. Nhất ẩm nhất trác, đều là nhân quả. Triệu Ngụy Hoàng nghĩ đến Triệu Quân Độ trước khi đi cùng mình một đêm trường đàm, lại là than nhẹ một tiếng. Mà lại nhìn về phía Triệu Ngụy Hoàng thì, Thiên Dạ nhưng là trong lòng phức tạp, các loại tâm tình dây dưa đan dệt, thực không biết nên làm sao hình dung. Năm đó chuyện xưa nhưng có sự nghi ngờ tầng tầng, nhưng cho hắn tới nói, nhưng đều là việc nhỏ không đáng kể, đã không muốn biết. Mẫu thân lưu lại cái kia tỏa phiến, không biết hiện tại nơi nào. Có thể hay không cho ta? Thiên Dạ hỏi, cái này cũng là hắn về Triệu Phiệt một trong những mục đích. Triệu Ngụy Hoàng trầm ngâm chốc lát, mới từ trong lòng lấy ra một khối thủy tinh tỏa phiến. Tiếp nhận tỏa phiến thì, Thiên Dạ tay đều có chút run rẩy. Mảnh này thủy tinh chất liệu phổ thông, chạm trổ thô ráp, mặt trên đồ án cũng cùng thông thường không giống, thế nhưng hắn nhận vào tay, bỗng một cách tự nhiên rõ ràng trong đó ý nghĩa, cái kia hai cái thượng cổ phù văn đúng là tên của hắn. Thiên Dạ chân mà trùng nơi đem thủy tinh tỏa phiến thiếp thân thu cẩn thận, cái này có thể là hắn cùng chưa từng gặp mẫu thân duy nhất liên hệ. Năm đó việc đã nói xong, giữa hai người đàn ông này bỗng nhiên không có gì để nói. Triệu Ngụy Hoàng ánh mắt dần dần ác liệt, lại khôi phục lâu trưởng sinh từ tư cách người bề trên. Hắn hướng về Thiên Dạ trên dưới nhìn lướt qua, bỗng nhiên đem trường kiếm trong tay ném tới. Thiên Dạ theo bản năng tiếp được, kiếm này tên là sát phạt, theo ta chinh chiến 18 năm, chém địch vô số. Máu địch uống nhiều lắm, trên mũi kiếm liền dần dần có huyết quang. Khi nào mũi kiếm tất cả đều là huyết quang, chính là đại thành, có thể coi thần binh. Ta xem ngươi cũng coi như có chút tiền đồ, thanh kiếm này liền cho ngươi dùng đi. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, như sát phạt bực này binh khí, lại có thể từ từ trưởng thành, tất nhiên cực kỳ hiếm thấy. Kiếm này tùy tùng Triệu Ngụy Hoàng 18 năm, cũng thì tương đương với ôn dưỡng 18 năm. Tây Bắc đại tướng Triệu Ngụy Hoàng là nhân vật cỡ nào, Lang Yên quân đoàn tự có kiến chế tới nay liền chiến sự không ngừng, 18 năm hạ xuống, kiếm này trên mũi kiếm huyết quang diễm diễm, sát ý ngược lại nội liễm, lại có mấy phần ôn hòa tâm ý, khoảng cách đại thành ứng không xa xôi. Bực này thần binh, giá trị liên thành, căn bản không phải dùng tiền có thể mua được. Triệu Ngụy Hoàng nhưng như tầm thường nguyên lực kiếm giống như, tiện tay ném cho Thiên Dạ. Thiên Dạ thân chỉ ở trên mũi kiếm bắn ra, trường kiếm phát sinh liên miên không dứt ngâm tiếng, mũi kiếm nơi nổi lên mờ mịt xương máu. Hắn cơ sở kiếm thuật kinh hắc chi thư rèn luyện, sử dụng kiếm cũng có thể nói đại gia, tất nhiên là đối với cái này dài 7 thước kiếm than thở không ngớt. Bất quá hắn vẫn là đem sát phạt đưa về phía Triệu Ngụy Hoàng, nói, này kiếm cùng ta hiện tại võ đạo có chút không hợp. Trên tay ta đã có trọng kiếm Đông Nhạc, thanh kiếm kia tuy rằng không bằng sát phạt, nhưng càng thích hợp ta một ít. Triệu Ngụy Hoàng nghe xong nhưng là ngẩn ra, hỏi, Đông Nhạc. Lẽ nào là Tống Phiệt này thanh Đông Nhạc? Thiên Dạ không nghĩ tới Triệu Ngụy Hoàng dĩ nhiên biết Đông Nhạc, đây chính là chuyện lạ. Triệu Ngụy Hoàng thân phận cỡ nào, đừng nói Đông Nhạc chẳng qua là ban đầu Tống Phiệt đặt ở bên ngoài trong kho vũ khí cung con em bình thường lựa chọn vũ khí, coi như là cấp 7 cấp 8 cấp cao binh khí, cũng không phải vào trong mắt hắn. Tỷ như sát phạt, theo, đè đế quốc phân loại, hiện tại khoảng chừng là cấp 8, đại thành sau khi có thể đến cấp 9, so với thập đại danh thương chỉ thấp hơn một chút. Nếu đã nói tới chỗ này, cũng không có cái gì tốt giấu, Thiên Dạ thế là liền đem chiếm được Đông Nhạc trải qua nói một lần. Triệu Ngụy Hoàng sau khi nghe xong, hai mắt sáng ngời, nói, người mới vừa nói là lỗ lão. Vậy thì sẽ không có sai rồi, đem Đông Nhạc lấy tới xem một chút. Hắn kêu người hầu cận đi vào, theo, đè Thiên Dạ từng nói, đi Triệu Vũ Anh nơi đem Đông Nhạc mang tới. Chờ tùy tùng lùi ra, Triệu Ngụy Hoàng đưa tay hư chiêu, trường kiếm sát phạt một tiếng kêu to, tự mình nhảy vào trong tay hắn, lập tức chấp giật một chiêu kiếm, hướng về Thiên Dạ xa xa chém xuống. Kiếm ý đột nhiên bao phủ hơn một nửa cái cung điện, Thiên Dạ căn bản không kịp né tránh, liền cảm giác một tia rừng rực khí tự chỗ mi tâm một đường hướng phía dưới, xẹt qua toàn thân. Trước ngực hắn quần áo bỗng nhiên nứt ra, nội bộ do triền ti tinh kim tinh chế ngực giáp dĩ nhiên cũng bị mổ thành hai, nhưng mà trên người da thịt nhưng không mảy may thương tổn, có thể thấy được Triệu Ngụy Hoàng chiêu kiếm này luận uy lực, luận tinh chuẩn, đều đã đăng phong tạo cực. Áo nứt ra, hiển lộ ra chính là hoàn mỹ thân thể, da thịt mơ hồ lộ ra trơn bóng ánh sáng, nhẵn nhụi cực kỳ. Chỉ là màu da có vẻ hơi quá mức trắng xám. Không nhìn thấy vết sẹo, Triệu Ngụy Hoàng hơi hiện ra bất ngờ, nhướng mày, chậm rãi đem trường kiếm trong tay thả xuống. Quân Độ nói người ám thương chưa hồi phục, xem ra người có khác kỳ ngộ, không chỉ vết thương cũ tận phục, thể chất còn tăng lên tới trình độ như thế này, thực là hiếm thấy. Triệu Ngụy Hoàng trong mắt xẹt qua một chút vui mừng, nói ta bản lo lắng binh phạt quyết đối với ngươi thân thể tổn thương quá lớn, cho dù chuyển sửa chữa Triệu Phiệt bí pháp, cũng không cách nào áp chế khí tuyền lực lượng, bây giờ nhìn lại hẳn không có vấn đề. Thiên Dạ nhưng là đột nhiên không kịp chuẩn bị thiếu một chút chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cũng còn tốt hắn tự ngưng tụ huyết hạch sau liền cực kỳ chú ý ẩn nấp phương pháp, hiện tại không chỉ ẩn giấu huyết mạch hoàn toàn khởi động, trong cơ thể nhiên kim chi huyết toàn bộ trầm đến huyết thống nơi sâu xa, hắc chi thư cùng nguyên sơ chi dực còn hình thành một kim một hắc hai tầng lồng ánh sáng, đem huyết hạch tầng tầng bao vây, ngăn cách ý thức dò xét. Triệu Ngụy Hoàng có thần tướng lực lượng, nhưng triển khai chỉ là phổ thông nguyên lực thấy rõ, may mắn tránh được con mắt của hắn. Thiên Dạ lập tức nói, ta không cần chuyển đổi công pháp. Triệu Ngụy Hoàng cau mày, binh phạt quyết cũng không phải là không thể lên cấp chiến tướng, nhưng quá mức cuồng bạo, chỉ tụ ra một tuyển sau, xé rách lực lượng liền vượt qua cấp 13, 14 chiến tướng chịu đựng trình độ. Ngươi hiện tại tuy rằng thể chất thượng giai, có thể vì phát triển sau này, tốt nhất không nên mạo hiểm. Thiên Dạ nhắm mắt nói, ta đã tu lại Tống Phiệt bí pháp. Nói, trên tay ngưng tụ lại một đoàn nho nhỏ nguyên lực, giống như một giọt mưa lớn. Triệu Ngụy Hoàng một chút nhìn ra, cái kia nguyên lực đã là hóa khí thành nước, tiến vô khả tiến. Hắn sững sờ một chút, mới nói Tống Phiệt bí pháp. Lẽ nào là Cao Lăng Tống thị thất tử, Tống Tử Ninh đưa cho ngươi? Thiên Dạ gật gật đầu. Triệu Ngụy Hoàng trầm mặc một chút, không nói gì. Triệu Tống hai Phiệt bí pháp nói riêng về cảnh giới đại thể tương đương, Triệu Phiệt bí pháp mặc dù thắng được, cũng là có hạn. Mà bí pháp hàng đầu là phù hợp người tu luyện, Thiên Dạ vừa có thể đem nguyên lực cô đọng đến trình độ như thế này, nói rõ môn công pháp kia vô cùng thích hợp hắn, cái kia giờ khắc này liền không cần tu lại. Lúc này lúc trước đi lấy Đông Nhạc tùy tùng gõ cửa đi vào, đem trọng kiếm đưa lên. Triệu Ngụy Hoàng nói ra Đông Nhạc ở tay, vẻn vẹn thử một chút trọng lượng, liền âm thầm gật đầu. Hắn cẩn thận kiểm tra mũi kiếm, thậm chí dùng sát phạt ở Đông Nhạc trên chém một cái. Sát phạt cỡ nào sắc bén, Triệu Ngụy Hoàng khống lực một chém, lại chỉ ở Đông Nhạc trên lưu lại một đạo khó mà nhận ra dấu vết. Như ở trong chiến trận, có thể nói Đông Nhạc có ít nhất cùng sát phạt ngắn ngủi chống đỡ lực lượng. Đây chính là, cái này Đông Nhạc đúng là xuất từ Lỗ lão tay, có thể nói là hắn phong sơn tác phẩm. Người có thể bắt được thanh kiếm này, cũng là vận may. Nghe thấy Triệu Ngụy Hoàng đối với kiếm này đánh giá cao như thế, Thiên Dạ đúng là vô cùng bất ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Đông Nhạc ngoại trừ chất liệu đặc thù, rất cứng đủ nặng, rất khó tổn hại ở ngoài, cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Tống Tử Ninh cũng cầm thưởng thức qua vài lần, đến ra đồng dạng quan điểm. Chỉ là Thiên Dạ dùng đến lâu, đã vô cùng thuận lợi, huống hồ hắc chi thư rèn luyện ra tịch diệt trảm, cũng là lấy Đông Nhạc làm cơ sở chuẩn. Thiên Dạ giờ khắc này thân thể cường hãn, lại sinh thành nhiên kim chi huyết, lấy thêm cái khác vũ khí đều sẽ cảm thấy quá nhẹ. Cái này Đông Nhạc ngoại trừ ngạnh điểm trọng điểm, còn có ích lợi gì? Thiên Dạ không nhịn được hỏi. Triệu Ngụy Hoàng thân chỉ ở Đông Nhạc trên mũi kiếm bắn ra, nói kiếm này nói là Lỗ lão phong sơn tác phẩm, cũng không hoàn toàn đúng. Chuẩn xác điểm nói, thanh kiếm này còn chưa hoàn thành, chỉ làm một nửa, là đem bán thành phẩm. Bán thành phẩm, Triệu Ngụy Hoàng biết hắn nghi hoặc, vì vậy nói ta cùng Lỗ lão xem như là người quen cũ, năm đó từng nghe hắn nhắc qua Đông Nhạc rèn đúc sơ chung. Thanh kiếm này ban đầu ý nghĩ là mượn Sơn Hải đại thế, lấy lực khắc địch, không có cái khác đẹp đẽ năng lực. Bằng vào kiếm tên Đông Nhạc, liền có thể tưởng tượng lòng dạ của hắn lớn bao nhiêu. Lúc đó Lỗ lão trên tay vừa vặn có một khối chiếm được lục ở ngoài hư không kỳ dị kim loại, lấy một con hư không dị thú máu tươi ngâm sau khi, tiêu hao mấy năm mới chế thành Đông Nhạc thân kiếm. Thế nhưng từ đó về sau, nghe nói Lỗ lão liền cũng lại không thể tìm tới hợp dùng vật liệu hoàn thiện Đông Nhạc. Bây giờ nhìn đến thanh kiếm này, ta mới biết đồn đại là thật sự. Thiên Dạ không nghĩ tới Đông Nhạc sau khi lại còn có nhiều như vậy cố sự, bất quá lúc này mới bình thường. Được thanh trọng kiếm này tới nay, Thiên Dạ sâu sắc cảm thấy kiếm này uy lực vượt xa tưởng tượng, không nên là tùy ý có thể chiếm được hàng thông thường mới đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đông Nhạc lai lịch sẽ là như vậy bất phàm. Triệu Ngụy Hoàng nắm Đông Nhạc thử mấy cái kiếm thế, nói, nếu ngươi có Đông Nhạc, như vậy dùng không quen sát phạt cũng rất bình thường. Bất quá Lỗ lão không làm nổi sự, không có nghĩa là ta Triệu Phiệt cũng không làm được. Trên tay ta vừa vặn có chút thiên thủy trọng ngân, ngày mai giao cho tượng phủ, để bọn họ nghĩ biện pháp thêm tiến vào Đông Nhạc bên trong, có thể đem kiếm này uy lực tăng thêm một cấp. Chỉ đến như thế vừa đến, kiếm này trọng lượng sẽ tăng nhiều, người có thể dùng đạt được. Thiên Dạ suy tư một hồi, nói, 5 tấn trong vòng, cũng có thể vận dụng như thường. Cũng được, người đem Đông Nhạc lưu lại đi, rèn đúc cần thiết thời gian phải đợi tượng phủ người xem qua, mới có thể biết. Như Phiệt chủ không có chuyện gì khác dặn dò, ta trước hết cáo từ. Quân độ trước khi đi, đã dặn dò người thu thập hắn kế đô tử viên cho ngươi dùng. Thiên giả suy nghĩ một chút nói, vẫn là không cần đưa đến chuyển đi tới, ta nghĩ lên cấp sau tức trở về Vĩnh Dạ đại lục, bên kia chiến sự căng thẳng. Nhìn Thiên giả rời đi bóng người, Triệu Ngụy Hoàng thở dài. Cho đến cuối cùng, Thiên giả đều đối với hắn chấp lễ rất cung, càng không có mở miệng gọi phụ thân. Rời đi Triệu Ngụy Hoàng luận võ điện, Thiên giả ở hai tên người hầu cận dưới sự hướng dẫn, hướng về Thừa Ân công phủ đi ra ngoài. Vừa bước ra bên trong cửa, trước mặt liền gặp phải mười mấy người, làm như chờ đợi ở đây đã lâu. Dẫn đầu một vị mặt trắng không râu ông lão tiến lên một bước, dùng có chút lanh lảnh âm thanh hỏi, phía trước nhưng là Thiên giả công tử. Thiên giả hơi run, đáp ta là, có chuyện gì không? Cái kia lão nhân cười nói, có thể coi là đợi được Thiên giả công tử. Công chúa muốn nhìn một lần ngươi, công tử nếu là vô sự, vậy thì theo lão nô đi một chuyến đi. Công chúa, Thiên giả con ngươi nhất thời co rụt lại, chính là cao ấp công chúa. Triệu Ngụy Hoàng hai tên người hầu cận nhìn nhau một chút, một người trong đó tiến lên, ở Thiên giả bên tai nhẹ nhàng xác nhận thân phận của đối phương, nhưng ngoài ra, liền không nữa nhiều lời một chữ. Thiên giả sắc mặt chuyển lạnh, bình tĩnh mà nói, vậy thì làm phiền dẫn đường. Không sao, theo lão nô đến chính là, ông lão xoay người trước tiên mà đi, hắn mang đến một đám theo thị chia làm hai hàng, vô tình hay cố ý đem Thiên giả kẹp ở giữa. Thiên giả trong lòng âm thầm cười gằn, không để ý chút nào, thản nhiên theo bọn họ mà đi. Triệu Ngụy Hoàng hai tên tùy tùng phân ra một người tiếp tục theo, tên còn lại lui về bên trong môn phái. Cao ấp công chúa cư thanh bình điện cùng luận võ điện cách nhau rất xa, bộ hành vẫn là bỏ ra một chút thời gian. Ở trước điện trên quảng trường lớn, Thiên giả hơi dừng một chút, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy này thanh bình điện cùng triệu phủ những địa phương khác một trời một vực, hầu gái ăn mặc, cử chỉ đều có chỗ bất đồng. Hơn nữa ra ra vào vào thị giả rõ ràng đều tịnh thân, đây là đế cung bên trong mới có quy chế. Ông lão thông báo, mới dẫn Thiên giả đi vào cửa điện. Chương 171, cao ấp, Thiên giả an tiến bước chủ điện, bên trong không có một bóng người, không đợi bao lâu, liền thấy một cái áo hoa nữ tử từ hậu đường đi ra, ở trong đó trên ghế phượng ngồi. Không giống nhau, không chờ Thiên giả hành lễ, nàng liền nhấc lên tay, nói, nơi này lại không phải đế cung, không cần giảng nhiều quy củ như vậy, ngồi đi. Nàng âm thanh vô cùng nhu hòa dễ nghe, bất quá nội bộ nhưng có loại không cho không tuân theo uy nghiêm. Nói, cao ấp công chúa khoát tay áo một cái, chỉ về bên cạnh chỗ ngồi. Vẫy tay một cái, trên ngón tay của nàng cái kia thật dài giáp bộ ánh lên đèn đuốc, rạng rỡ thiểm huy. Thiên dạ nhìn, nhưng cảm thấy con mắt tựa hồ cũng bị đâm mấy lần, hơi cảm đâm nhói. Trong lúc hoảng hốt, minh hoàng nguyên lực ánh đèn thật giống huyễn ra một tầng màu máu, trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên một cái quái lạ ý nghĩ, không biết lúc trước đêm ấy, có phải là đôi tay này cầm đao, xé ra chính mình lồng ngực. Cao ấp công chúa được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn lên đi chỉ có 30 không tới, mặt mày như tranh vẽ, vừa có hy thế mỹ nữ hình dạng, lại có ung dung tự hoa khí độ. Thậm chí nàng nhìn phía Thiên giả ánh mắt, đều nhu hòa như nước, không nhìn thấy chút nào cái khác hàm nghĩa. Càng là như vậy, Thiên giả tâm trạng liền càng là lẫm liệt. Mặt khác, hắn chú ý tới, cao ấp công chúa sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, giữa hai lông mày có không che giấu nổi uể oải. Cao ấp công chúa chậm rãi nói, Thiên giả, nghe nói ngươi trước đây ở Vĩnh Dạ tham gia huyết chiến, vì ta Triệu Phía thu được không ít quân công. Cái kia thiết mạc đến tột cùng là hình dáng gì, ta rất là hiếu kỳ, không ngại vì ta nói một chút. Thiên giả lấy lại bình tĩnh, nói kỳ thực thiết mạc xem ra bất quá là chút đặt ở đỉnh đầu mây đen, chỉ là cái kia tầng mây sẽ không tản ra mà thôi. Nhưng trên thực tế đó là một cái quảng đại cực kỳ lĩnh vực. Như thế một hỏi một đáp, liền như hai người ở nói chuyện phiếm việc nhà. Cao ấp công chúa đại thể đang hỏi chút Thiên giả quá khứ sinh hoạt đoạn ngắn, đi qua nơi nào, phong thổ làm sao, gặp được người nào, có hay không thành hôn có tử nữ, cùng Triệu Quân Hoàng, Triệu Quân Độ cùng với Triệu Vũ Anh làm sao quen biết. Này đều là chút sinh hoạt việc nhỏ, chân chính chỗ mấu chốt, nói thí dụ như Thiên giả công pháp tu luyện, hiện nay đẳng cấp thực lực, thế lực bối cảnh đều không nói tới một chữ. Đối với năm đó sự kiện kia, tự nhiên cũng chưa từng nói qua nửa cái tự. Như vậy hàn huyên một hồi, cao ấp công chúa bỗng nhiên nói, ta Triệu Phiệt binh sĩ kiến công lập nghiệp, đều là tin tức ở trên chiến trường, không có tiện tay binh khí không thể được. Nghe nói người có đem trọng kiếm cần thiên thủy trọng ngân bù đắp mới có thể chân chính hoàn thành, vừa vặn trên tay ta đang có một ít, vẫn là năm đó từ đế đô mang tới, nhiều năm như vậy vẫn không có tác dụng gì. Dùng ở nơi này, đúng là tuyệt hảo, ngày mai ta cũng làm người ta đem thiên thủy trọng ngân cho ngươi đưa tới, lượng tuy rằng không nhiều, nhưng một lần rèn luyện miễn cưỡng cũng được rồi. Đương nhiên, nếu như ngoài ngạch lại có thêm chút phân lượng, tự nhiên là càng tốt hơn. Tạ công chúa, Thiên giả đứng dậy chí tạ, nhưng trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Hắn tin tưởng, lấy Triệu Ngụy Hoàng thực lực, không người có thể nghe trộm bọn họ nói chuyện. Nhưng mà Triệu Ngụy Hoàng vừa phân phó sự tình, nhưng trong nháy mắt liền bị cao ấp công chúa biết rồi. Xem ra cho dù cao ấp công chúa ở lâu biệt viện, cũng không có thả lỏng đối với Thừa Ân công phủ khống chế. Cao ấp công chúa khẽ mỉm cười, khoát tay nói, một chút việc nhỏ, nơi nào cần phải tạ. Quân hoàng cùng quân độ đều rất nhớ ngươi, lần này ngươi có thể trở về, tuy rằng bỏ qua cùng hai anh em họ gặp mặt, nhưng ta nghĩ bọn họ cũng sẽ rất cao hứng. Nhưng vào lúc này, Lĩnh Thiên Giả tiến vào, vị lão nhân kia vội vã tiến vào điện, để sát vào cao ấp công chúa, nhỏ giọng nói, công chúa, tiểu thư chờ ở bên ngoài, muốn gặp ngài đây. Cao ấp công chúa thở dài, nói, đứa nhỏ này muộn như vậy không ngủ, vội vã thấy ta làm cái gì. Ai, vừa vặn ta cũng mệt mỏi, cùng nàng tán gẫu vài câu liền nghỉ ngơi đi. Nói tới chỗ này, cao ấp công chúa vô tình hay cố ý hướng về Thiên Dạ đầu đi một chút. Cái nhìn này không thể nói được có hàm nghĩa gì, cũng không gặp làm sao ác liệt, lại làm cho Thiên Dạ trong lòng lại là dùng mình, trong lòng bàn tay chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Này cũng không phải là sợ sệt, mà là đối với nguy hiểm bản năng sợ hãi. Thiên Dạ đứng dậy cáo từ, cao ấp công chúa cũng không có giữ lại, phái người đem Thiên Dạ đưa ra ngoài. Bước ra Thanh Bình điện thì, Thiên Dạ mới cảm thấy dường như dỡ xuống vô hình gánh nặng. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lúc vô tình lại là một thân mồ hôi lạnh. Thanh Bình điện bên trong, cao ấp công chúa thẳng ngồi, trên mặt không đau khổ không vui, nhìn trước mặt Triệu Nhược Hy, nói, Hy Nhi, muộn như vậy không đi nghỉ ngơi, vì sao chạy đến phía ta bên này đến? Ngươi thân thể này làm sao, chẳng lẽ mình không biết sao? Triệu Nhược Hy chất lên vô tà nụ cười, mang theo làm nũng nói, con gái chỉ là muộn, muốn tới xem một chút mẫu thân mà thôi. Cao ấp công chúa tựa như cười mà không phải cười. Ngươi e sợ không phải đến xem ta, mà là tới xem một chút ta này Thanh Bình điện có phải là cái có tiến vào không ra đầm rồng hang hổ chứ? Triệu Nhược Hy nụ cười nhất thời cứng đờ, miễn cưỡng nói, ngài nói giỡn. Cao ấp công chúa lạnh nhạt nói, ta nhưng là mẹ ngươi, ngươi điểm tiểu tâm tư kia làm sao giấu giếm được ta? Còn có, ngươi cùng mạn thù xa hoa cách đến quá gần rồi, đều sẽ hao tổn khí huyết tâm thần. Vì lẽ đó nếu như không có cần phải, tốt nhất không muốn mang ở trên người, càng không muốn giấu ở váy bên trong. Triệu Nhược Hy hoàn toàn biến sắc, dần dần trái lại trở nên quật cường, mẫu thân, ngài hẳn phải biết ta tại sao muốn đem nó mang ở trên người. Cao ấp công chúa nhìn Triệu Nhược Hy, một lát sau khi mới thở dài, nói, ở này Triệu phủ bên trong, có thể có đại sự gì cần dùng đến mạn thù xa hoa. Vậy thì không thể tốt hơn, con gái cáo từ. Triệu Nhược Hy hành thôi lễ, liền cách Thanh Bình điện. Cao ấp công chúa ở trên ghế phượng lại ngồi thời gian rất lâu. Không hề động đậy mà nhìn chăm chú phía trước một chiếc lưu ly bảo thụ giống như giá đèn dưới đất, một lúc lâu tự nói, bọn nhỏ đều lớn rồi, một cái là như vậy, hai cái cũng là như vậy.